Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 151. Bạch Chân Quân bị đào đi. Tống Thư Hằng rời đi Vô Danh Quan về sau, cái kia cấp tốc khiêu động trái tim dần dần chậm lại. Lúc này, Vô Danh Quan bên ngoài, trước tới dâng hương khách hành hương vẫn như cũ nối liền không dứt. Trước mấy ngày, tới nơi này tế bái khách hành hương còn lấy là bác gái cùng lão bà chiếm đa số. Hiện tại, lại gia tăng rất nhiều năm khinh nam nữ. Tống Thư Hằng rời đi Vô Danh Quan lúc, liền có 4 vị nam nữ trẻ tuổi cùng nhau tiến vào xem bên trong. Trong đó một vị tiểu cô nương, hạ giọng hướng đồng bạn hỏi. Lâm Duyệt, ngươi nói cái này xem bên trong Vô Danh Tiên Quân tượng thật sự lợi hại như vậy sao? Để cho người ta gặp một lần sau liền không cách nào quên. Nàng bên trên nữ sinh có chút hài nhi mập, nhẹ giọng đáp. Ta cũng rất tò mò đâu, ngươi biết lớp của ta vị kia trong nhà mở liên khóa tiệm thực phẩm dư thiếu a. Tuổi nhỏ tiền nhiều, bạn gái là đổi cách này đến cách khác. Nhưng hôm trước, hắn hiếu kỳ đến Vô Danh Quan. Mắt nhìn cái này Vô Danh Tiên Quân tượng về sau, liền biến thành người khác vậy. Bạn gái cũng không cần, mỗi ngày đều nhớ lấy hướng cái này Vô Danh trong đạo quán chạy. Bên trên nam sinh gật đầu phụ họa. Ta cũng là bởi vì hiếu kỳ dư thiếu sự mới tới được. Ta rất hiếu kỳ cái này để cho người ta thần hồn điên đảo Vô Danh Tiên Quân tượng đến cùng hội là cái dạng gì. Ba tên nam nữ trẻ tuổi đều vẫn là học sinh, bọn hắn tới dâng hương nguyên nhân là bởi vì tò mò. Tượng các nàng dạng này bởi vì hiếu kỳ tiên quân tượng bộ dáng mà tới dâng hương người, số lượng không ít. Khó trách gần nhất, Vô Danh Quan hương hỏa càng ngày càng phồn vinh. Ba một học sinh bên cạnh thì là cái 27-28 tuổi nam tử trẻ tuổi. Cùng ba một học sinh khác biệt, hắn là nghe nói. Vô Danh Quan Vô Danh Tiên Quân. Rất linh nghiệm về sau, mới ngàn dặm xa xôi đuổi ở đây. Nam tử trẻ tuổi tiến vào xem về sau, dâng hương điểm nến, thấp giọng cầu nguyện. Tiên quân phù hộ. Xin cho muội muội ta bệnh có thể khỏi hẳn. Không để cho nàng lại muốn thủ cái kia cổ quái suy yếu chứng bệnh tra tấn. Cầu tiên quân nhận lời nguyện vọng của ta. Như muội muội ta bệnh đến khỏi hẳn. Ta nhất định đến đây vì tiên quân đóng một tòa cử đại đạo quan lễ tạ thần. Cầu nguyện hoàn tất về sau, nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu ngắm nhìn tiên quân pho tượng. Vẹn vẹn như thế nhìn một cách về sau, hắn cảm giác mình tim đập rộn lên, hô hấp to thêm. Trước mắt tôn này tiên quân pho tượng thật sự là hoàn mỹ tới cực điểm để cho người ta không rời mắt nổi con ngươi. Coi như giao ra bản thân hết thảy đem đổi lấy nó. Cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Loại ý nghĩ này tại trong đầu hắn đuổi đi không tiêu tan. Nam tử trẻ tuổi hai mắt mê ly đến cuối cùng. Không biết mình là làm sao rời đi cái này Vô Danh Quan. Mộng du trở lại trong xe của mình. Sau đó lái xe liên kêu hắn mấy âm thanh. Hắn mới thanh tỉnh lại. Cố thiếu gia, chúng ta trở về sao? Lái xe cau mày hỏi. Hắn cảm giác vừa rồi một cố thiếu gia quả thực là chúng ta. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn trước trở về. Đúng trở về rồi hãy nói. Cố thiếu gia gật đầu đáp. Vô Danh Tiên Quân tưởng. Việc này đến bàn bạc kỹ hơn mới được. Tống Thư Hằng trở lại quán nem gõ gõ cửa bao xương. Sau một lúc lâu be kia xe đậu đậu mới mở cửa ra. Sau đó nó lại nhanh chóng bò lại đến máy tính đi. Đậu đậu đừng chơi game, xem trước một chút ta. Tống Thư Hằng kêu lên. Đậu đậu cũng không quay đầu lại. Trứng sự. Nhìn ta a, cho ta đến bộ toàn thân kiểm tra. Tống Thư Hằng nói. Ngươi cũng không phải muội tử, ta kiểm tra ngươi làm gì. Đậu đậu liếc xéo mắt Tống Thư Hằng tiếp tục cùng hắn. Lão bà, tình trạng ý thiếp đi. Không đúng vậy a, ta vừa rồi đi cái kia Vô Danh Quan. Gặp đến bên trong Vô Danh Tiên Quân tượng. Nhưng sau đó phát sinh chút chuyện quái gì. Tống Thư Hằng đem chính mình nhìn thấy Vô Danh Tiên Quân tượng lúc rủi gì nhịp tim. Còn đưa qua trình kỹ càng cùng đậu đậu miêu tả một lần. Cho nên, ngươi nhanh cho ta xem một chút. có phải hay không cái kia vô danh tiên quân tượng bên trên có cái gì vượt gì pháp thuật? Sau đó ta có phải hay không chúng mì hoạt loại hình pháp thuật? Đậu Đậu dừng một chút. Sau đó một đôi mắt chó phát ra kim sắc quang mang. Đem Tống Thư Hằng từ đầu tới đuôi quét một lần. Đáp. Không có vấn đề, thân thể bổng té ngã trâu giống như. Trên người cũng không có bất kỳ cái gì pháp thuật lưu lại. Nói xong Đậu Đậu thu hồi mình mắt chó, tiếp tục này đi. Tống Thư Hằng thoáng an tâm một số. Hẳn là. Tòa kia vô danh tiên quân tưởng thật là xảo đoạt thiên công. Đạt đến điêu khắc nghệ thuật cực trí. Cho nên để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết thật sâu rơi vào đi. Nhưng luôn cảm giác vẫn là có chỗ nào không thích hợp. Sau đó Tống Thư Hằng ngoan ngoãn ở tại trong bao xương. Không có chuyện để làm hắn mở ra cửu châu nhất hào quần, muốn nhìn. Trong đám có tin mới gì bát quái, nhưng hôm nay trong đám vậy mà không ai phát biểu. Bắc Hà tán nhân cuồng đao tam lãng cùng cổ hồ quan chân quân tiến vào thần bí đảo. Cái khác tiền bối thì đang chờ xem kịch vui. Nhìn Tống Thư Hằng nếu như tiếp Bạch Chân Quân xuất quan. Chờ đợi thời gian luôn luôn đặc biệt dài dằng dặc. Tống Thư Hằng nghỉ ngơi, tu luyện, ăn ít cốc hoàn, lại tu luyện. Thật vất vả mới nấu đến hơn 8 giờ tối. Bạch Chân Quân muốn xuất quan. Thời gian không sai biệt lắm. Tống Thư Hằng lấy ra chi kia tiểu tiêu, chính muốn thử xem liên lạc một chút Bạch Chân Quân. Lúc này, màu xanh lá tiểu tiêu bên trên đã trước một bước chấn động lên. Sau đó, một cái thấp nhu thanh âm từ màu xanh lá tiểu tiêu bên trong phát ra. Uy, chào, ngươi, là Tống Thư Hằng đảo hữu sao? Là Bạch Chân Quân gửi tới tin tức, hắn thông qua. Thiên lý truyền âm pháp khí. Nhắn lại công năng, biết rồi Tống Thư Hằng là đến đây đón hắn xuất quan đảo hữu. Tống Thư Hằng trả lời. Ngươi tốt, Bạch Chân Quân tiền bối, ngài bế quan kết thúc. Hừm, ta đã kết thúc bế quan. Ngươi có thể tới đón ta á? Bạch Chân Quân trả lời. Tống Thư Hằng hỏi. Ngài bế quan địa điểm tại Lâm Diêu thôn vị trí nào? Ta đi qua tìm ngài. Địa điểm, để ta xem một chút, ta giống như tại một gian trong phòng nhỏ. Ha ha, bên cạnh ta giống như ra chút gì chẳng. Như vậy đi. Ngươi trực tiếp thuận. Thiên lý truyền âm tiêu. Liên hệ tới tìm ta đi. Chỉ cần nắm chặt. Thiên lý truyền âm tiêu. Sau đó vận chuyển tinh thần lực pháp môn. Liền có thể cảm giác được pháp khí cùng ta ở giữa một đạo đặc thù sóng âm. Ngươi thuận đạo này sóng âm một đường tìm tới. Liền có thể tìm tới ta. Bạch Chân Quân nói. Tống Thư Hằng thử vận chuyển. Chân ngã minh tưởng kinh. Quả nhiên cảm ứng được thiên lý truyền âm pháp khí bên trên bám vào một đạo đặc thù sóng âm kết nối. Kết nối một chỗ khác chui vào tại Lâm Diêu thôn chỗ sâu. Cảm ứng được Bạch Chân Quân tiền bối. Ta lập tức đi tìm ngươi. Tống Thư Hằng đáp. Sau đó hắn lại hướng phía Be Kia Xe hỏi. Đậu Đậu cùng đi tiếp Bạch Chân Quân không? Miễn đi, ngươi mang Bạch Chân Quân tới liền tốt. Đúng rồi. Lúc ra cửa thuận tiện cho ta lại nạp tiền điểm phí internet. Vừa rồi quản trị mạng gợi ý, 10 giờ đã qua, đã thiếu phí 1 giờ nhiều. Đậu Đậu cũng không quay đầu lại đáp. Ngươi ở lại đây không nên chạy loạn, chờ ta tiếp về Bạch Chân Quân chúng ta liền trở về. Tống Thư Hằng đi vào quán nem sân khấu, lại bổ 100. Sau đó, hắn thuận. Thiên lý truyền âm tiêu. Ở giữa đặc thù sóng âm, một đường tìm kiếm. Bước đi càng là tiếp cận Bạch Chân Quân, Tống Thư Hằng liền càng cảm giác phủ cận địa hình có chút quen mắt. Cuối cùng, hắn đã tới tòa kia. Vô danh quan, nơi này. Tống Thư Hằng nghi ngờ nhìn về phía vô danh quan. Lúc này, xem bên ngoài còn có không ít khách hành hương, xem bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tống Thư Hằng nắm. Thiên lý truyền âm tiêu. Dò hỏi. Bạch Chân Quân tiền bối, ngươi bế quan chỗ vị trí. Là vô danh quan sao? Vô danh quan. Ngươi vừa nói như thế, ta giống như ngay tại một chỗ trong đảo quan. Bạch Chân Quân thanh âm hồi đáp. Thư Hằng đảo hữu, ta có thể cảm ứng được ngươi vị trí. Ngươi tiến vào xem bên trong đi, liền có thể nhìn thấy một tòa A bị cung cấp pho tượng kia chính là ta. Kia chính là ta. Chính là ta. Tống Thư Hằng cứng đờ. trong đạo quan cái kia vô danh tiên quân tượng là Bạch Chân Quân. Điểm ấy thật sự là đại xuất hắn dự liệu. Trước đó, hắn căn bản sẽ không đem Bạch Chân Quân cùng tọa này vô danh tiên quân pho tượng liên tưởng đến nhau. Một cách là bế quan đắt lâu tiền bối, một cách là được cung phụng tại trong đạo quan tượng thần. Một cách là trong tưởng tượng xa hoa bế quan địa điểm, một phương khác lại là cổ lão vô danh đạo quan. Càng quan trọng hơn là Bạch Chân Quân rõ ràng là hơn 150 năm trước bế đầu. Nhưng trên Internet tra được tư liệu, cái này vô danh tiên quân tượng thần lại là mấy trăm năm trước liền bị cung cấp lập. Quả nhiên, đời đời truyền lại. Cố sự cuối cùng sẽ rất nhiều sai lầm cùng khuyết đại, này thời gian bên trên đều kém tốt mấy trăm năm á. Cho nên, Tống Thư Hằng liền xem như não động lại lớn. Trên cổ đều là không khí. Cũng vô pháp đem hai người này liên lạc với cùng một chỗ. Không có hoa lệ bế quan địa điểm. Không có trên trăm tầng phòng ngự trận pháp lớn. Có. Chính là một chỗ cũ kỹ đạo quan. Tống Thư Hằng nhìn không được hỏi. Bạch Chân Quân tiền bối, ngài không phải đang bế quan sao? Vì sao lại biến thành tượng thần bị người cung cấp đứng ở trong đạo quan? Ha ha, việc này nói rất dài dòng, cái này chờ ta sau khi rời khỏi đây, lại cùng ngươi chậm rãi giải thích. Bạch Chân Quân cảm thán nói. Thư Hằng đạo hữu, ngươi có biện pháp nào không đem phía dưới khách hành hương dẫn dắt rời đi một chút? Để cho ta từ pho tượng bên trong đi ra. Chủ yếu là ta đi ra lúc muốn nổ rớt ngoài tầng bằng đá xác ngoài thanh thế sẽ khá lớn. Bị người nhìn đến có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Nếu là Bạch Chân Quân ngay trước khách hành hương nhóm. Oanh! Một chút đem pho tượng nổ tung, sau đó từ bên trong đi ra. Nhất định sẽ dẫn tới vô số phiền phức. Tống Thư Hằng nhìn một chút xem bên ngoài khách hành hương, số lượng còn rất nhiều dáng vẻ. Nhiều như vậy khách hành hương. Ngoại trừ phóng hỏa bên ngoài, hắn thực sự không có cách nào đem nhiều như vậy khách hành hương một hơi dẫn đi. Bạch Chân Quân tiền bối, không bằng chúng ta đợi mấy người a. Mấy người lại trễ một chút về sau, khách hành hương nhóm không sai biệt lắm liền sẽ tản. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, nói. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi không nóng nảy lời nói liền tốt. Bạch Chân Quân ngược lại không quan trọng. Bế tử quan hơn 150 năm đều đi qua. Hắn còn sẽ để ý nhiều mấy người mấy giờ hay sao? Trên đời không chuyện như ý 89 phần 10. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mãi cho đến khoảng 10 giờ đêm. Vô danh quan bên ngoài khách hành hương số lượng không có giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Cứ theo đà này coi như đợi đến rạng sáng đều còn sẽ có rất nhiều khách hành hương lưu lại a. Nói không chừng có chút khách hành hương nhóm hội một mực ngốc đến buổi sáng ngày mai. Nếu thật như thế, Bạch Chân Quân còn thế nào từ trong pho tượng đi ra? Chân Quân, ta đi mời người trợ giúp, nghĩ biện pháp tạm thời xua tan đám người. Sau đó Chân Quân lại thừa cơ ra đi. Tống Thư Hằng nghĩ đến đậu đậu. Nó hẳn là có biện pháp xua tan đám người a. Không có vấn đề. Bạch Chân Quân đáp. Tống Thư Hằng nhanh chóng hướng phía quán nem chạy tới. Ngay tại Tống Thư Hằng sau khi rời đi không lâu, rất xa bốn chiếc nhỏ xe hàng chạy nhanh đến vô danh quan bên ngoài. Từ nhỏ trên xe vận tải nhảy xuống hơn 60 cái cao lớn vạm vỡ đại hán, gom lại cùng một chỗ. Sau đó, buổi sáng vị kia tuổi chừng 27-28 một cố thiếu gia từ trên xe bước xuống. Một cố thiếu gia xa xa ngắm nhìn vô danh quan, hít sâu một hơi, nói. Bên trên cho ta đem vô danh tiên quân tượng đảo tới mang đi. Vâng. 60 đại hán lên tiếng, như ong vỡ tổ hướng vô danh quan phóng đi. Đem cản ở phía trước khách hành hương chen dã man gạt mở. Có 10 cái cầm trong tay công cụ hán tử. Đi vào vô danh tiên quân tượng phía dưới. Chuẩn bị đem tiên quân tượng toàn bộ đảo lên mang đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 152. Tu luyện cuồng nhân Bạch Chân Quân. Chương 152. Tu luyện cuồng nhân Bạch Chân Quân. Một cố thiếu gia mang 60 đại hán phân công hợp tác, động, lưu, loát. 10 cách mang công cụ đại hán đi vào tượng thần phía dưới, chuẩn bị đào móc. Vô danh tiên quân tượng. Sau đó, trước có bốn đại hán trong tay dẫn theo một khối to lớn vải che đậy, hướng lên quăng ra, đem Vô Danh Tiên Quân tượng cho bao phủ lại. Đây là dùng để phòng ngừa nhất tượng thần quá trình bên trong. Bọn đại hán nhìn thấy tượng thần lúc bị nó cái kia vô tận mị lực ảnh hưởng. Lại có sáu tên đại hán chuẩn bị kỹ càng dây thừng công cụ. Chỉ chờ tiên quân như bị đào ra về sau, liền đem nó khiêng ra tới. Cuối cùng còn có đại hán lái một chiếc trồng cao xe đi vào đạo quan cổng. Còn lại đại hán chắn tại cửa ra vào, phân tán ra đến, thô lỗ đem khách hành hương nhóm xua đuổi ra, không cho khách hành hương tiếp cận Vô Danh Quan. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Chú ý, ánh mắt của các ngươi đừng đi nhìn tòa này tượng thần. Cho ta nhanh lên một chút, trong vòng 10 phút đào thất thần tượng. Một cố thiếu gia ở phía sau lớn tiếng chỉ huy. Bốn cái ném vải che đậy đại hán ném ra vải che đậy về sau, hai mắt mê ly. Coi như trước khi đến đi qua một cố thiếu gia nhắc nhở. Nhưng bọn hắn ngẩng đầu ném vải che đậy trong nháy mắt. Liền bị cái kia hoàn mỹ Vô Danh Tiên Quân tượng thật sâu hấp dẫn. Sát na lúc trong lòng bọn họ phun lên đem tiên quân tượng đoạt tới chiếm làm của mình suy nghĩ. Một cố thiếu gia tiến lên hung hăng hướng phía bốn cái hai mắt mê ly đại hán đạp một cước. Các ngươi ra ngoài đem phía ngoài khách hành hương cho ta ngăn trở. Bốn đại hán hai mắt mê ly hỗn hỗn độn độn ra ngoài ngăn cản khách hành hương đi. Phía ngoài khách hành hương đã sớm náo thành một mảnh. Các ngươi lũ trời đánh này ra hỏa đang làm cái gì? Cường đạo bọn hắn muốn cướp đi tiên quân tượng. Các ngươi đây là phạm pháp, cút ngay nơi này. Ngăn trở bọn hắn, không thể để cho bọn hắn cướp đi tiên quân tượng. Xử lý bọn ra hỏa này. Khách hành hương nhóm giống giận có người cầm lấy cục gạch cái bình, hướng phía những đại hán kia ném đi. Phiêu phì thể trắng bọn đại hán cũng không phải hạng người lương thiện. Bọn hắn cười gằn. Nắm đấm hung hăng đánh hướng những này khách hành hương. Báo động, mau báo cảnh sát. Có khách hành hương bị đánh ngã xuống đất, lấy điện thoại cầm tay ra kêu to. Trong lúc nhất thời, điện thoại báo cảnh sát bị khách hành hương nhóm đánh nổ. Tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Một cố thiếu gia ngắm nhìn bên ngoài, hừ lạnh. Không cần quản phía ngoài khách hành hương, tốc độ nhanh một chút. Rất nhanh, Bạch Chân Quân biến thành tiên quân tượng, liền bị cái kia 10 cái trắng hán tận gốc đào ra. Bên cạnh, 6 tên sớm liền chuẩn bị sẵn sàng đại hán dùng dây thừng đem tiên quân tượng cho trói tốt. Mấy người nâng lên tượng thần, đem đến chiếc kia trồng cao xe bên trên. Trồng cao xe chân ga oanh minh, vẫn lấy Vô Danh Tiên Quân tượng, hướng phía sau một cỗ xe chuyển vận bước đi. Khách hành hương nhóm sông không ra bọn đại hán phòng tuyến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tiên quân tượng thần bị đoạt đi. Trong lúc nhất thời tiếng mắng chửi, nguyện rủa âm thanh tràn ngập toàn bộ Vô Danh Quan. Một bên khác, Tống Thư Hằng thật vất vả đem Đậu Đậu từ trước máy vi tính lôi ra, dẫn hắn đi Vô Danh Quan. Lúc này, Thiên Lý truyền âm tiêu. Bên trong truyền đến Bạch Chân Quân thanh âm. Thư Hằng đạo hữu, ngươi phái người tới hiệu suất thật cao, cái này nhanh a liền đem ta mang ra Vô Danh Quan. Nhưng mà, chúng ta tu đạo bên trong người cần góp nhặt phúc đức, có đôi khi thủ đoạn không nên quá kịch liệt. Bên ngoài những cái kia khách hành hương là vô tội. Thư Hằng đạo hữu, ngươi vẫn là để bọn thuộc hạ thoáng thủ hạ lưu tình chút. Không cần trọng thương những này khách hành hương. Cái gì? Tống Thư Hằng nghe không hiểu ra sao. Hắn đều còn tại chạy tới Vô Danh Quan trên đường đâu, ở đâu ra giúp đỡ. Bạch Chân Quân tiền bối, có người đem ngươi từ Vô Danh Quan bên trong móc ra rồi. Hừm, ta hiện tại đã được đưa tới một cỗ cùng loại xe ngựa phương tiện giao thông lên. À, chẳng lẽ nói, những người này không phải ngươi tìm giúp đỡ sao? Bạch Chân Quân hỏi, ta tìm giúp đỡ còn trước khi đến Vô Danh Quan trên đường đâu? Ta hiện tại liên Vô Danh Quan ảnh cũng không thấy đây. Tống Thư Hằng dở khóc dở cười, lại nói, là ai muốn đào đi Bạch Chân Quân a? A, ta nói sao, có thể bị Hoàng Sơn Chân Quân nhìn chúng đạo hữu, hẳn là sẽ không là như thế tàn bạo người. Không là người của ngươi ta an tâm. Bạch Chân Quân ha ha cười nói. ta lập tức đi đón ngươi. Tống Thư Hằng kêu lên. Nếu là Bạch Chân Quân bị người tiếp đi, hắn liền không có mặt gặp trong đám các tiền bối. Không có việc gì, không có việc gì, dạng này vừa vặn tỉnh đến chính chúng ta xuất thủ đuổi đi khách hành hương. Mấy người nhóm người này đem ta vận đến địa phương an tĩnh về sau, ta liền từ trong pho tượng đi ra. Bạch Chân Quân không tim không phổi dáng vẻ, ha ha cười nói. Lờ tờ, giao thông tốt a, vậy ta ở phía sau đi theo ngươi. Ngươi từ khi trong pho tượng đi ra, ta liền đi tiếp ứng ngươi. Tống Thư Hằng đáp. Thông qua, Thiên Lý truyền âm tiêu. Có thể khóa chặt Bạch Chân Quân vị trí, xa xa cùng sau lưng hắn. Vậy trước tiên nói như vậy à, giữ liên lạc. Bạch Chân Quân cười nói. Vừa cùng Bạch Chân Quân trò chuyện, Đậu Đậu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Chân Quân bị người đào đi. Tống Thư Hằng vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái gì? Đậu Đậu một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, chưa từng nghe nói bế tử quan tu sĩ còn sẽ bị người đào đi. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới. Bạch Chân Quân biến thành tượng thần bên trên, có loại người phàm không thể chống cự lực hấp dẫn. Tại loại này lực hấp dẫn ảnh hưởng dưới, nhất định sẽ có chút gia hỏa rất mà liều, xuất thủ chiếm lấy tượng thần. Tống Thư Hằng thở dài. Bất quá dạng này cũng tốt. Giảm bớt hắn. Khu trừ vô danh quan khách hành hương. Phiền phức. Hiện tại trực tiếp từ cái kia đào thất thần tượng ra hỏa trong tay, đem Bạch Chân Quân mang về liền tốt. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hằng vừa vặn đi ngang qua một nhà mặt nạ cửa hàng. Mặt nạ bán thế nào? Lão bản. 5 khối một cái, cường hóa nhựa lát tít, không dễ hư hao. Lão bản cười nói. Cho ta đến cái siêu nhân điện quang cổ. Tống Thư Hằng móc ra tiền lẻ đưa lên. Một hồi đi đón Bạch Chân Quân lúc, nói không chừng sẽ dùng tới này mặt nạ. Một cố thiếu gia cấp dưới hiệu suất rất cao, trong vòng 10 phút đem vô danh tiên quân tượng lắp đặt vận xe hàng. Go, tốc độ rời đi. Một cố thiếu gia lớn tiếng kêu lên. Hơn 60 danh nghĩa thuộc rất mau bỏ đi lui, bỏ lên trên xe hàng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại tức giận khách hành hương nhóm tại vô danh quan bên ngoài trên quảng trường khí dơ chân. Cảnh sát đâu? Làm sao còn không có tới? Có vị sưng mặt sưng mũi khách hành hương hét lớn. Ra xem xét không có nhanh như vậy. Một bộ trình độ xuống tới. Phụ cận nếu có xe tuần tra. Tốc độ nhanh nhất đuổi tới vô danh quan đều muốn mười mấy phút. Có người buồn bực nói. Đập hạ có tới không? Chúng ta muốn đem đám người kia vô sỉ bộ dáng phát đến trên mạng để hắn thủ nhân dân cả nước phỉ nhổ. Sắc trời quá mờ, đập rất mơ hồ. Đang lúc khách hành hương nhóm nghị luận ầm ĩ thời điểm. Lại là hai chiếc xe hàng tại vô danh quan cổng dừng lại. Sau đó, một cái tuổi trẻ nhẹ nhàng thiếu niên từ trên xe nhảy xuống. Trên xe vận tải bò xuống hơn 40 phiêu phì thể trắng hán tử. Dư thiếu chính là chỗ này sao? Chính là chỗ này, lên cho ta, đem vô danh tiên quân tượng thần cho ta đào tới. Chú ý, không cần nhìn chằm chằm tượng thần nhìn. Dư thiếu một mặt bắt buộc phải làm bộ dáng. 40 phiêu phì thể trắng hán tử khí thế hung hăng phóng tới vô danh quan. Vọt tới một nửa lúc bọn hắn cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì bên trên khách hành hương nhóm đang dùng nhìn đùa bức ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Phần lớn người bình tĩnh lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu thu hình lại. 40 hán tử mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng mặc cho vụ quan trọng hơn. Dư thiếu thế nhưng là tốn không ít tiền, có tiền chính là đại gia. Khách hành hương nhóm không ngăn trở bọn hắn càng là dùng ít sức. Bọn hắn xông vào vô danh quan bên trong. Đồng dạng có 3 cái hán tử trong tay kéo lớn vải. Chuẩn bị trước đem tượng thần bao lại. Nhưng khi bọn hắn tiến vào xem về sau, lập tức kinh ngây dại. A tượng thần đâu? Đã nói xong vô danh tiên quân tượng thần, bây giờ lại chỉ lưu cái hố. Nằm thao. Dư thiếu giận dữ hét. Bị người đoạt trước một bước, cái nào tạp chủng dám đoạt tại bản thiếu gia đằng trước. Đang lúc dư thiếu khí giơ chân thời điểm, vô danh quan bên ngoài lại truyền tới dồn dập tiếng thắng xe. Lần này là 2 chiếc xe tải lớn. Từ phía trên nhảy xuống 50 cái đồ tây đen đại hán, đồng dạng thuần một sắc phiêu phì thể tráng, khí thế bức người. Sau đó một vị cô nương trẻ tuổi từ trên xe bước xuống, nũng nịu nói. Chính là cái này đạo quan, toàn thể lên cho ta. Đem tiên quân đại nhân tượng thần cho ta đào tới. Chú ý, không cần nhìn chằm chằm tượng thần nhìn. Còn có cẩn thận một chút, nếu là làm bị thương tượng thần, nhìn ta không kẹp nát đầu của các ngươi. Cơ hồ giống nhau như đúc lời kịch, liên ngữ khí đều cùng trước đó dư thiếu tương tự. Vâng. 50 cái đồ tây đen nam tử đồng quát một tiếng, hướng về phía vô danh quan phóng đi. Đang lúc chút người áo đen còn chỉ chạy đến một nửa thời điểm. Đằng sau lại truyền tới dồn dập tiếng thắng xe. Một cỗ xiên phân tiêu chí. Xe con cùng ba chiếc giày đặc hình xe chuyển vận dừng lại. Phía trên là hơn 40 cái bắp thịt rắn chắc đại thúc cùng một cái xinh đẹp phụ nhân. Đáng chết, có người đoạt trước một bước. Lên cho ta, vô luận như thế nào không thể để cho tiên quân tượng rơi vào những người khác trong tay. Nhất định phải đem tiên quân tượng đoạt lại. Xinh đẹp phụ nhân khí cấp bại phôi nói. Một trận hỗn loạn tam phương đại chiến đã không thể tránh né. Tống Thư Hàng Thuận. Thiên Lý truyền âm tiêu. Một đường truy tung, cuối cùng đến Nam Hoa Hồ Thị vùng ngoại thành bên ngoài một chỗ hào trạch trang viên. Bốn chiếc nhỏ xe hàng chở Bạch Chân Quân biến thành pho tượng, sớm đã đi vào trong trang viên. Cao lớn tường vây cùng sắt thép đại môn chặn Tống Thư Hàng đường đi. Là nơi này. Tống Thư Hàng nắm. Thiên Lý truyền âm tiêu. Dùng sức thổi liên lạc Bạch Chân Quân. Hiện tại, Bạch Chân Quân coi như tượng anh em hổ lô. Từ trong pho tượng tuôn ra. Cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhiều nhất dọa một chút đoạt đào tượng thần ra hỏa. Tư tư, ngươi tốt. Từ Thiên Lý truyền âm tiêu bên trong truyền ra Bạch Chân Quân thấp nhu thanh âm. Tiền bối, không sai biệt lắm, ngài có thể từ trong pho tượng đi ra. Ta tiếp ngươi rời đi. Tống Thư Hàng nói. Tư tư, ngươi tốt, nơi này là A Trắng. Bế quan chỗ, khoảng cách lần này bế quan kết thúc còn có một canh giờ hai khắc, mời kiên nhẫn chờ. Thấp nhu thanh âm tiếp tục nói. Tống Thư Hàng. Nằm thảo bế quan. Lúc này Bạch Chân Quân vậy mà lại bế quan tu luyện, mặc dù lần này chỉ bế quan một canh giờ, chừng hai giờ. Nhưng là, muốn hay không chăm chỉ như vậy à, Bạch Chân Quân tiền bối. Cái này chút thời gian cũng không nỡ lãng phí, phải dùng đến bế quan. Đồng thời Tống Thư Hàng trong đầu nhớ tới Bắc Hà tán nhân từng tại trong đám phát một câu. Bạch Chân Quân thật là bế quan cuồng nhân, thật sự là chúng ta mẫu mực. Bế quan cuồng nhân, nguyên lai chỉ đây là cái này à, có rảnh liền tu luyện, không lãng phí từng phút từng giây. Tống Thư Hàng cảm giác, đây cũng là loại bế quan ép buộc chứng cần phải trị. Thôi, hắn thầm thở dài. Cùng lắm thì, mình đem Bạch Chân Quân pho tượng mang về đi. Hắn lòng bàn tay trái nắm vuốt một chương, giáp phù, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sau đó Tống Thư Hàng đem siêu nhân điện quang mặt nạ đeo lên, chậm rãi đi vào cái kia thật dày sắt thép đại môn. Lên, hắn hít sâu. Tâm khiếu bên trong khí huyết chi lực điều động, vận chuyển tới cánh tay vị trí. Trong miệng, niệm tụng. Kim cương cơ sở quyền pháp. Khẩu quyết. Cơ sở quyền pháp. Nhất, quyền như trọng pháo, hoành tảo thiên quân. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 153. Luận một cách tốt đồng đội tầm quan trọng. Chương 153. Luận một cách tốt đồng đội tầm quan trọng đông. Đông. Ngột ngạt. Đinh tai nhức óc tiếng vang. Giống như là chùa miếu bên trong chung lớn bị va chạm lúc phát ra thanh âm. Hồi âm cuồn cuộn. Hào trạch trong trang viên người bị giật nảy mình. Hơn 10 vị phụ trách bảo an nhân viên cấp tốc tiến về đại môn vị trí. Để phòng không sẵn sàng. Gác cổng xuyên thấu qua giám sát nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy một cái mang theo siêu nhân điện quang mặt nạ ra hỏa chính đứng ở ngoài cửa. Giữa ban ngày mang theo cái ngây thơ cỗ còn như thế dùng sức gõ cửa. Là người bị bệnh thần kinh sao? Lão Vương bên ngoài là ai? Bảo an đội trưởng lên tiếng hỏi. Chỉ là cách đơn thuần bệnh tâm thần, ai đi đem hắn đuổi đi? Gác cổng Lão Vương trả lời. Để ta đi, đến hai người cùng một chỗ. Cẩn thận chút, nếu như là bệnh tâm thần liền đem hắn đuổi đi. Đuổi xa một chút, miễn cho hắn lại về tới quấy rầy chúng ta. Bảo an đội trưởng dẫn đầu, hướng một bên nhỏ cửa hông đi đến. Nếu như phía ngoài ra hỏa là thật bệnh tâm thần, vẫn là cẩn thận chút tốt. Vạn nhất bị thọc cũng là không công bị đâm, mang hai người cùng một chỗ đuổi đi đối phương liền tốt. Nếu như là tới quấy rối, vậy liền hắn kiến thức hạ mình lợi hại. Lúc này Tống Thư Hằng lắc lắc nắm đấm. Cửa bằng thép kịch liệt đau nhức. Sai rồi, là nắm đấm có chút phát đau nhức. Cái này sắt thép đại môn nặng nề cứng rắn, không phải loại kia bọc sắt ra dáng vẻ hàng. Đương nhiên Tống Thư Hằng cũng không có tự tin đến cho là mình có thể một quyền đem sắt thép đại môn đánh xuyên qua. Hắn là cái có tự biết rõ người. Một quyền kia cũng chỉ là muốn đem khóa cửa oanh mở thôi. Chỉ là không nghĩ tới cái này sắt thép trong cửa lớn khóa cửa đồng dạng cứng rắn, hắn vận chuyển. Khí huyết chi lực cùng linh khí tăng thêm đều đủ để tay không xoay thanh thép. Dạng này trạng thái dưới toàn lực một quyền xuống dưới đại môn lại không nhúc nhích tí nào. Tống Thư Hằng thở dài quay đầu nhìn về phía kinh ba yêu khuyển đậu đậu. Hô hô hô. Bè kia xe đậu đậu ở một bên lè lưới còn hướng lấy Tống Thư Hằng nháy nháy mắt hoạt bát đáng yêu. Tống Thư Hằng thở dài nói. Đậu đậu chúng ta đi vào đi. Đại môn mở không ra cùng lắm thì ta bay lên đi vào. Có đậu đậu tại cái này cao 5-6 mét đại môn cũng chính là nhẹ nhàng nhảy lên độ cao. Gâu tốt. Đậu đậu phối hợp nhẹ gật đầu, sau đó nó thân hình vừa tăng, hóa thành dài 5 mét lớn kinh ba yêu khuyển hình thái. Tiếp đó, nó giơ lên móng vuốt nhắm ngay sắt thép đại môn hung hăng vỗ. Oanh! Cao 5 mét sắt thép đại môn cứ như vậy sụp đổ. Nặng nề đại môn ngã xuống lúc mang theo vô số cho bụi, tràn ngập ra che đậy tầm mắt của mọi người. Tống Thư Hằng xoay đầu lại nhìn về phía đậu đậu. Ngươi cách này là cố ý a? Kinh ba yêu khuyển lè lưới đáng yêu vẫn như cũ. Tống Thư Hằng vuốt vuốt huyệt thái dương, mình mang lên đậu đậu vị này chó đồng đội thật là lựa chọn chính xác sao? Mà lúc này, bảo an đội trưởng vừa vặn đi vào nhỏ thiên môn vị trí. Đúng lúc này, bên người to lớn cửa sắt vậy mà âm vang ngã xuống. Bảo an đội trưởng tâm can đều kém chút bị dọa ngừng. Cũng may hắn vừa rồi đi là thiên môn. Nếu như đi đại môn, cửa bằng thép đè xuống. Lại vừa vặn muốn đem hắn ép tại môn hạ. Lấy đại môn trọng lượng thỏa thỏa có thể muốn hắn mạng nhỏ. Mà mẹ nó đại môn làm sao đổ. Phía ngoài bệnh tâm thần dùng thuốc nổ rồi. Không nghe thấy tiếng phá hủy, là mô đồ mới nhất vi hình bạo phá tạc đạn. Vẫn là chi cái kia tiếng oanh minh liền tại bảo tạc nguyên nhân. Bảo an bọn đại hán trừng to mắt, nhìn về phía đại môn ngã xuống chỗ. Chỉ thấy ở nơi đó, một nam tử đứng chắp tay trên mặt cái kia siêu nhân điện quang cố đặc biệt chứng mắt. Bảo an thành viên không nhìn thấy yêu chó đậu đậu tự nhiên đem Tống Thư Hằng cho rằng là phá hư đại môn hung thủ. Không phải bảo tạc. Bảo an đội trưởng nhìn về phía ngã xuống đại môn. Không có phát hiện bị nổ tung dấu vết. Chỉ là tại sắt thép trên cửa chính có cái nhàn nhạt quyền ấn. Đội trưởng nuốt ngụm nước miếng. Nhìn về phía siêu nhân điện quang mặt nạ nam tử. Đại môn này đến cùng là thế nào bị mở ra. Đừng nói cho hắn là dùng nắm đấm oanh mở. Vậy căn bản không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Chấn định, nói không chừng ra hỏa này là dùng cái gì công nghệ cao thủ đoạn. Bảo an đội trưởng thầm nghĩ trong lòng ép buộc mình chấn định lại. Sau đó, phất tay ra hiệu bọn thuộc hạ vây quanh tại Tống Thư Hằng trước mặt, trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Tống Thư Hằng cười ha ha, dùng thanh âm khàn khàn nói. Yên tâm đi hơi ta không có ác ý. Đội trưởng khóe miệng co giật. Đi lên liền mở ra nhà khác đại môn, sau đó còn cùng người khác nói. Ta không có ác ý. Ngươi cho chúng ta là đồ đần đâu. Ha ha, ta đến chỉ là vì mang đi một vị bằng hữu. Tống Thư Hằng tiếp tục nói, đồng thời, hắn âm thầm vận chuyển. Chân ngã minh tưởng kinh. Bắt đầu tích lũy tinh thần lực. Bằng hữu của ngươi. Xin hỏi bằng hữu của ngươi là ai? Bảo an đội trưởng nghi ngờ nói. Bằng hữu của ta vừa bị các ngươi đưa đến trong khu nhà cao cấp đi. Tống Thư Hằng nói, ta chỉ là tới mang về hắn, cho nên nếu như các ngươi có thể đem hắn trả lại cho ta, liền không thể tốt hơn. Bảo an đội trưởng nghe không hiểu ra sao, nhỏ giọng hướng bên trên người hỏi. Một cố thiếu gia chẳng lẽ rốt cuộc sa đọa đi trắng trợn cướp đoạt nữ tử? Không có đi. Một cố thiếu gia hôm nay cũng thực sự đi đoạt kiện đồ vật. Bất quá đây chẳng qua là cái vô danh quan bên trong tượng thần. Mặc dù không biết một cố thiếu gia lên cơn điên gì. Bất quá chỉ là một bức tượng thần, đoạt cũng liền đoạt, nhiều nhất bồi ít tiền đi. Sau lưng cấp dưới hạ giọng nói. Lúc này Tống Thư Hằng nói. Hừm, tôn này pho tượng liền là bằng hữu ta. Cho nên còn xin các ngươi vị kia một cố thiếu gia có thể đem ta bằng hữu đưa ta. Nghe đến đó về sau, bảo an đội trưởng dùng thương hại con mắt nhìn về phía Tống Thư Hằng, nguyên lai thật là một cái đồ đần a. Một bên Đậu Đậu đột nhiên tung chân đá Tống Thư Hằng một cước. Giảng nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp bên trên chính là. Bọn hắn thật vất vả cướp đi tượng thần, làm sao có thể ngươi nói vài lời, bọn hắn liền còn ra đến. Tống Thư Hằng âm thầm vận chuyển. Chân ngã minh tưởng kinh. Kém chút bị Đậu Đậu cắt ngang, hắn buồn bực ngắm nhìn Đậu Đậu. Ta đây là đang trì hoãn hạ thời gian, tại nghẹn tinh thần lực chuẩn bị phóng đại chiêu a. Đồng đội là con chó, ta muốn như thế nào mới có thể cầm xuống 5 giết. Tống Thư Hằng muốn thi triển chính là tinh thần uy áp. Tâm khiếu mở trúc cơ sau khi hoàn thành, hắn đem tinh thần lực đồng dạng tăng lên trên diện rộng. Hiện tại hắn toàn lực thi triển tinh thần uy áp. Khẳng định không chỉ dọa sợ một người nữ lão sư đơn giản như vậy. Nhưng mà, hắn thật vất vả nhẫn nhịn nửa ngày tinh thần lực kém chút bị Đậu Đậu một cước cho đạp không có. Vậy ngươi ngược lại là thả a? Đậu Đậu kêu lên. Liền thả. Tống Thư Hằng thở sâu. Chân ngã minh tưởng kinh vận chuyển trong thức hải. Chân ngã. Đột nhiên mở to mắt. Sau một khắc, hắn vất vả nghẹn tinh thần lực hóa thành tinh thần uy áp. Hướng lên trước mắt bảo an đội trưởng cùng thuộc hạ của hắn thả bỏ qua. Bảo an đội trưởng cùng đội viên nhìn lấy Tống Thư Hằng cùng không khí. Tự nói tựa hồ tại cùng người đối thoại dáng vẻ. Quả nhiên là người bị bệnh thần kinh. Mà lại là cái có biện pháp đem sắt thép đại môn chơi đổ bệnh tâm thần. Thật là một cái đối thủ đáng sợ. Muốn hay không gọi điện thoại cho phụ cận bệnh viện tâm thần. Đúng lúc này. Đột nhiên bọn hắn cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình tác dụng trên người bọn hắn. Để bọn hắn toàn thân đều nổi da gà lên. Mơ hồ trong đó. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy có kinh khủng mãnh thú đem bọn hắn ngã nhào xuống đất. Huyết bồn đại khẩu mở ra. Định đem bọn hắn liên ra lẫn xương nuốt vào. Có ý chí lực kém chút đội viên chỉ cảm thấy đầu chứng đầu bưng bít lấy đầu ngồi xuống. Ý chí lực mạnh chút. Thì cảm thấy chân như nhũn ra, thậm chí chân không tự chủ được run rẩy. Một cách đều không ngã xuống. Tống Thư Hằng đường. Hắn còn tưởng rằng trúc cơ thành công, mở tâm khiếu về sau, mình một cái uy áp đi qua, liền có thể để người bình thường liên miên ngã xuống đất không dậy nổi. Liền ngươi điểm ấy tinh thần lực, có thể làm cho người bình thường cảm giác được run chân đã là cực hạn. Muốn một cách tinh thần uy áp để người bình thường liên miên ngã xuống. Phải đợi ngươi ngưng tụ bản mệnh kim đan. Tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng về sau. Bè kia xe Đậu Đậu nói. Bất quá đến ngũ phẩm kim đan cảnh giới lúc chỗ nào còn cần dùng. Tinh thần uy áp. Loại vật này. Một ánh mắt đi qua. Thoáng phóng thích hạ khí thế của mình. Trực tiếp liền có thể để người bình thường không chịu nổi. Ngã xuống đất ngất đi. Lúc này bảo an đội trưởng lại là cái thứ nhất chậm tới được. Gia hỏa này trên người có cổ quái, sóng vai lên. Bảo an đội trưởng lớn tiếng kêu lên. Tiếng giống giận dữ xua tán đi trong lòng sợ hãi. Hắn cùng bọn thuộc hạ gào thét lớn phóng tới Tống Thư Hằng. Hơn 30 giây sau. Tống Thư Hằng lắc lắc nắm đấm trên mặt đất, bảo an đội trưởng cùng các đội viên thống khổ ngã xuống đất tái khởi không thể. Lãng phí nhiều thời gian như vậy nghẹn. Tinh thần áp bách. Còn không bằng quả đấm của ta hữu dụng. Tống Thư Hằng bóp bóp nắm tay buồn bực nói. Cho nên nói sớm, lãng phí thời gian nào. Gâu, đừng chơi nữa, mang Bạch Chân Quân rời đi, ta vẫn chờ bồi lão bà của ta đi đây. Gâu, gâu. Bè kia xe đậu đậu nói. Hào Trạch chỗ sâu, một chỗ độc lập thức mang tiểu viện lầu nhỏ. Nơi này chính là một chú ý nơi ở. Một cố thiếu gia chỉ huy 20 cách đại hán thận trọng đem vô danh tiên quân tượng đem đến trong tiểu viện. Dù cho có vải che đậy lấy, hắn tại ở gần tiên quân tượng về sau, vẫn như cũ không cách nào khống chế mình phanh phanh ra tốc nhịp tim. Loại cảm giác này đã năm đó tinh khiết mối tình đầu đều chưa từng có. Một cố thiếu gia theo miệng hỏi. Vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Tựa như là có người tới nháo sự. Lưu đội trưởng đã dẫn người qua đi xử lý. Tin tưởng rất nhanh liền có thể xử lý hoàn tất. Một vị đại hán trả lời. Tốt a, để bọn hắn đem gây chuyện ra hỏa ném xa một chút, đừng quấy rầy đến ta. Một cố thiếu gia phất phất tay để tất cả đại hán rời khỏi viện tử. Sau đó, hắn xoa xoa đôi bàn tay, một mặt kích động bắt lấy vải che đậy một góc, thận trọng xốc lên vải che đậy. Hoàn mỹ tượng thần lần nữa hiện ra ở trước mắt hắn. Hoàn mỹ, coi như để cho ta nhìn cả một đời cũng nguyện vọng a. Một cố thiếu gia lẩm bẩm nói. Có tòa này tượng thần, liên nữ nhân đều có thể từ bỏ. Chỉ nguyện quãng đời còn lại làm bạn tượng thần tả hữu. Hắn nguyện ý từ hôm nay trở đi làm cách ăn chay đạo sĩ. Ngày đêm cung phụng tiên quân. À không đúng. Ăn chay tựa như là hòa thượng. Đang lúc một cố thiếu gia suy nghĩ lung tung thời khắc. Một cái thanh âm đột ngột tại hắn bên cạnh vang lên. Tìm được. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp một bóng người chính ngồi xổm ở hắn tiểu viện đầu tường. Thân ảnh trên mặt còn mang theo cái siêu nhân điện quang cố. Hello, ngươi tốt. Tống Thư Hằng hướng phía một cố thiếu gia phất phất tay. Bên cạnh ngươi pho tượng là bằng hữu ta, ta muốn dẫn hắn rời đi. Dẫn hắn rời đi. Không có khả năng, ngươi đừng nằm mơ, tiên quân tượng thần là của ta, mãi mãi cũng là thuộc về ta. Một cố thiếu gia cả giận nói. Thật sự là phiền phức a. Tống Thư Hằng thở dài. Lúc này nếu là tiên quân không có bế quan trực tiếp nổ tung pho tượng đi ra liền tốt, cách nào dùng phiền toái như vậy. Tống Thư Hằng từ đầu tường nhảy xuống. Thật đáng tiếc, cái này tượng thần không thuộc về bất luận kẻ nào. Ngươi chỉ là nhận lấy tượng thần tràn ra ngoài lực lượng ảnh hưởng. Ngủ một giấc a, chờ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, hết thảy đều hồi khôi phục. Tống Thư Hằng chuẩn bị cho một cố thiếu gia đến một phát, để hắn ngủ ngon giấc. Lúc này, lầu nhỏ bên ngoài truyền đến một cái suy yếu, ngữ khí rất tức giận thanh âm cô gái. Ca ca, ta nghe nói ngươi vì cầu phúc trực tiếp đem người khác trong đạo quan tượng thần đoạt tới rồi. Trong đầu của ngươi chứa là cái gì? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 154. Đậu đậu cổng Bạch Chân Quân. Chương 154. Đậu đậu cổng Bạch Chân Quân. Cái kia thanh âm cô gái bên trong tràn đầy phẫn nộ. Sau đó, một vị âu phục đại hán mặt không biểu tình. Mắt nhìn thẳng đẩy xe lăn. Tiến vào một cố thiếu gia tiểu viện tử. Trên xe lăn ngồi vị 17-18 tuổi thiếu nữ. Nàng như đầy mặt tóc dài tùy ý rối tung. Một đôi đen nhánh hai mắt thanh tình sáng tỏ. Da thịt của nàng trắng nõn. Bất quá là loại kia bệnh lâu sau tái nhợt. Thiếu nữ hai chân cũng không có vấn đề, sở dĩ cần ngồi ở trên xe lăn là bởi vì nàng có một loại quái bệnh. Mỗi ngày đến cố định thời gian, nàng hội toàn thân suy yếu bất lực. Nghiêm trọng lúc thậm chí ngay cả ngón tay đều không thể động đậy. Tượng người thực vật. Người nhà mang nàng đi xem rất nhiều y sinh. Nhưng chạy một lượt toàn thế giới danh y. Lại ngay cả bệnh của nàng bởi vì đều không tra được. Chớ nói chi là chữa trị. Một cố thiếu gia trước đó đi vô danh quan cũng là vì muội muội của mình cầu phúc. Nhưng mà về sau hắn bởi vì vô danh tiên quân tượng thần mà tâm động, toàn bộ mục tiêu đều méo xẻo. Vừa thấy mình tức giận muội muội lúc, một chú ý chỉ cảm giác mình đại não thanh tỉnh rất nhiều. Đem tòa này tượng thần trả về người ta đạo quan, cùng người ta chịu nhận lỗi. Thiếu nữ mặc dù suy yếu nhưng khí thế lại như là vạn thú chi vương. Trái lại một chú ý, lúc này như là ngượng ngùng nhỏ ong mật cúi đầu không nói một lời. Nửa ngày, hắn mới gạt ra mấy chữ. Có thể không còn sao. Nhiều nhất, ta bồi bọn hắn 10 tòa tượng thần. Ca ca, ngươi là muốn tức chết ta có phải hay không? Thiếu nữ dùng sức vỗ xe lăn lan can, nổi giận nói. Hoặc là đem tượng thần đưa trở về, hoặc là đưa ngươi làm thành tượng thần đưa qua, ngươi tự mình lựa chọn một cái. Bất quá liền xem như giận dữ mắng mỏ. Thanh âm của nàng vẫn như cũ mang theo điểm kẹo đường mềm nhũn ngọt ngào cảm giác. Để cho người ta nghe thanh âm cũng cảm giác tâm đều xốp giòn. Lúc này Tống Thư Hằng bị hai huyên muội này không nhìn. Đậu đậu xoay đầu lại, ngắm nhìn thiếu nữ kia. Sau đó tiếp tục lè lưới, hô hô hô bật hơi. Tống Thư Hằng đánh giá đây đối với kỳ quái huyên muội. Luôn cảm giác hai huyên muội này nhân vật tựa hồ trái ngược, muội muội khí thế bàng bạc, như là tỷ tỷ. Mà huyên trưởng rụt lại đầu, như là làm sai sự đệ đệ. Rất có ý tứ huyên muội. Qua mấy ngày, ta lần nữa tượng thần đưa trở về. Một chú ý cắn răng nói. Cùng lắm thì hoa bút tiền để cho người ta điêu cái không nhiều bộ dáng tượng thần còn trở về. Hiện tại, lập tức đem tượng thần còn trở về. Muội muội nói cả người lại suy yếu xuống tới cả người vô lực tựa ở trên xe lăn. Đậu đậu ngoắt ngoắt cái đuôi đột nhiên nói. Thư Hằng đem Bạch Chân Quân tượng thần mang theo đến chúng ta đi thôi. Gâu thơm tốt. Tống Thư Hằng nói. Đúng rồi. Thư Hằng trước khi đi ngươi có muốn hay không kết một thiện duyên. Đậu đậu đột nhiên nói. Nó ba ba trên mặt đất quét tới quét lui. Thiện duyên cái gì? Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Đậu đậu một mặt nghiêm túc nói. Trên người ngươi mang theo thối thể dịch đi, chính ngươi luyện chế loại thuốc này hiệu hơi thấp. Mang theo. Một hồi trước khi đi, ngươi lấy một giọt nhỏ, móng tay út nhọn lớn nhỏ như vậy là được rồi. Sau đó, để tiểu cô nương kia há mồm bắn vào trong miệng nàng. Đậu đậu nói. Sau đó thì sao? Sau đó, cùng nàng thiện duyên liên kết. Tin tưởng ta, đó là cái thiên đại thiện duyên. Bè khi e xe đậu đậu nghiêm túc bảo đảm nói. Sẽ không hại chết nàng sao? Phục dụng thối thể dịch. Lúc cần bản thân khí huyết sung túc a. Tiểu cô nương này nhìn qua rất suy yếu, có thể chịu nổi dược lực sao? Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Cho nên mới nói đó là cái thiện duyên a. Tin tưởng ta. Bè khi e xe đậu đậu nói. Tống Thư Hằng chằm chằm nó nhìn một chút, cười ha ha. Tốt à, nghe lời ngươi. Coi như ta gần nhất tích lũy nhân phẩm. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, cắt ngang đang đối mặt huyên muội. Không có ý tứ, thời gian của ta không nhiều lắm, ta muốn dẫn bằng hữu của ta rời đi. Nằm mơ, sẽ không để cho ngươi mang đi tượng thần. Một cố thiếu gia xông đi lên ôm lấy tượng thần. Người tới đều lăn tới đây cho ta, đem cái này bệnh thần kinh oanh ra ngoài. Nhưng hắn mới giống đến một nửa, đột nhiên cả người mềm nhũn ngã xuống. Ở bên cạnh hắn, đậu đậu một mặt khinh thường lùi về móng vuốt. Là nó nhẹ nhàng bắn ra, đem một cố thiếu gia cho làm ngất đi. Ngươi là ai? Muội muội nhíu mày tiếp cận Tống Thư Hằng. Ở sau lưng nàng, cái kia âu phục nam tử áo đen đưa tay mò vào trong lòng. Tư thế kia tựa hồ là tướng lấy súng ốm chi thu đồ vật. Sau đó, âu phục nam tử cũng ngã xuống. Đậu đậu lần nữa khinh thường lùi về móng vuốt. Nhân loại bình thường không nhìn thấy nó có thể trắng trợn mê đi người khác. Trong lúc nhất thời cả cái tiểu viện bên trong cũng chỉ có Tống Thư Hằng, tiểu cô nương cùng be ki e xe đậu đậu. Chớ khẩn trương, chỉ là để ca ca ngươi hào hào ngủ một giấc. Tỉnh lại sau giấc ngủ sau liền sẽ không có vấn đề. Tống Thư Hằng mỉm cười nói. Đáng tiếc bởi vì mặt nạ nguyên nhân, hắn cái này mỉm cười thân thiện không ai có thể nhìn thấy. Tượng thần ta trước mang về, hắn cũng không thuộc về các ngươi. Đối trước khi đi, ta nghĩ đưa ngươi kiện lễ vật. Tống Thư Hằng đi vào tượng thần bên cạnh, nhẹ nhàng vừa nhấc. Nặng nề tượng thần bị hắn nhẹ nhõm khiêng đến trên bờ vai. Tiểu cô nương chừng to mắt. Người mang mặt nạ này rõ ràng nhìn qua cũng không cường tráng, vậy mà có thể nhẹ nhõm nâng lên nặng nề pho tượng. Trong mắt nàng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Đừng nói giống như vậy thần lực. Coi như chỉ giống cái phổ thông nữ hài còn sống. Đối với nàng mà nói đều là mong muốn mà không thể thành sự a. Đang lúc nàng suy tư thời khắc, Tống Thư Hằng đột nhiên quay đầu kêu lên. Há mồm. Tiểu cô nương theo bản năng liền đem miệng há mở. Tống Thư Hằng thừa cơ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, có một giọt chất lỏng dịch rơi vào đến trong miệng nàng. Nàng liên nuốt đều không cần, thối thể dịch trực tiếp trượt vào nàng yết hầu đi. Cùng ngươi kết một thiện duyên, thuận tiện xem như hoàn thành ca ca ngươi tâm nguyện. Tống Thư Hằng nói xong tiêu sái nhảy lên thật cao. Đậu đậu đi. Tống Thư Hằng vốn là muốn đậu đậu có thể phối hợp một chút hắn, tại hắn nhảy lên thật cao thời điểm đem hắn tiếp được. Sau đó Đằng Vân Giá Vũ rời đi. Nhưng là đậu đậu hiển nhiên không phải một cách phối hợp ăn ý đồng đội. Nó tò mò nhìn Tống Thư Hằng nguyên địa nhảy lên thật cao. Một mặt mê mang. Nó căn bản không biết Tống Thư Hằng muốn làm cái gì minh đường. Cho nên Tống Thư Hằng lúc túng rơi xuống đất. Đi. Hắn lần nữa cắn răng nói. Sau đó khiêng tượng thần nhảy ra tường vây, cũng không quay đầu lại rời đi. Bè kia xe đậu đậu nháy nháy mắt. Tại Tống Thư Hằng chạy xa về sau, nó lặng lẽ tại thiếu nữ trên người vỗ một móng vuốt. Sau đó nó đuổi theo Tống Thư Hằng thân ảnh đi xa. Lờ tờ. Bê sau lưng thiếu nữ kia ngẩn người về sau, lập tức đưa tay hướng mình trong miệng chụp tới. Muốn trước tiên đem mặt nạ nam tử đút nàng nuốt vào đồ vật phun ra. Tử mới biết cái kia mặt nạ nam tử bắn vào trong miệng nàng là vật gì. Mà lại luôn cảm giác nuốt vào trong miệng vật kia mang theo nồng đậm mùi vị khác thường a. Nhưng ngay lúc này, nàng cảm giác trong cổ họng truyền đến nóng bỏng cảm giác, yết hầu muốn bị cháy hỏng. Là độc dược sao? Nhưng mà, loại cảm giác này chỉ kéo dài 2 giây tả hữu. Ngay sau đó, nóng bỏng cảm giác hóa thành nhiệt lưu trượt vào nàng bụng dưới. Lại lấy bụng dưới vì trạm trung chuyển. Tuôn hướng thân thể nàng mỗi một cái góc. Để cho nàng nhìn không được dễ chịu đến rên rỉ lên tiếng tới. Dòng nước ấm kéo dài thật lâu. Cuối cùng, nàng ngay cả đánh hai ở no nê. Theo hai cái này ở một cái. Nàng cảm giác thân thể ngũ tạng lục phủ cũng giống như bị thanh tẩy một lần. Thanh lương thông thấu. Mỗi một chiếc hô hấp đều giống như tại sáng sớm ở giữa trong rừng rậm trong lành. Nhưng những này đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là nàng hai tay chống lấy xe lăn, không tốn sức chút nào đứng lên. Trên người cái kia cổ quái suy yếu bệnh hoàn toàn biến mất. Nàng lúc này cảm giác toàn thân đều có dùng không hết khí lực. Thiện duyên. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Duyên. Mà lúc này một cố thiếu gia nhà trong khu nhà cao cấp lúc này loạn thành một bầy. Bảo an thành viên đầy tòa nhà đi lục soát cái kia mạnh mẽ xông tới tòa nhà cố bệnh tâm thần. Nhưng bọn hắn hào không thu hoạch. Cái kia bệnh thần kinh tựa hồ hư không tiêu thất, vô tung vô ảnh. Đậu đậu mang theo Tống Thư Hằng, Bạch Chân Quân biến thành pho tượng bay đến Nam Hoa Hồ Thị một chỗ không người vùng núi. Không có trực tiếp về Giang Nam Đại học thành. Bởi vì phải mấy người Bạch Chân Quân bế quan kết thúc. Nổ tung thân thể của hắn bên ngoài tầng kia pho tượng mới được. Bạch Chân Quân mình nói qua tuôn ra lúc đến động tĩnh sẽ rất lớn, trong Giang Nam Đại học thành nổ tung sẽ khiến hỗn loạn. Tống Thư Hằng đem Bạch Chân Quân buông xuống, hỏi. Đậu đậu, hào trong chỗ ở dấu vết đều thanh trừ a. Hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Chỉ cần có đầy đủ tiền ủng hộ. Cho dù là lưu lại một đoạn nhỏ vân tay. Đều rất có thể bị điều tra ra. Yên tâm đi, tất cả dấu vết ta đều sử dụng pháp thuật thanh lý đi. Bất quá, đối phương thật nghĩ tìm ngươi lời nói, vẫn là sẽ tìm được. Ngươi tiến vào Lâm Diêu thôn lúc không có đi qua che giấu, đối phương nện tiền tìm ra ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Đậu đậu cười hắc hắc nói. Không có việc gì. Ta tin tưởng đậu đậu ngươi có thể làm được, dù sao chúng ta cùng tiểu cô nương kia kết thiện duyên nha. Tống Thư Hằng cười ha ha nói. Đậu đậu mặt chó kéo ra. Tống Thư Hằng đem Bạch Chân Quân tượng thần cất kỹ, lấy điện thoại cầm tay ra hướng phía đậu đậu vẫy vẫy tay. Tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ chiếu bức ảnh chung. Hao hết thiên tân vạn khổ đem Bạch Chân Quân tiếp ra, chụp tấm hình đến quần không gian để các tiền bối nhìn xem. Thuận tiện để Hoàng Sơn Chân Quân nhìn nhìn mình vất vả. Dạng này mấy người nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Hoàng Sơn chân quân có thể sẽ cho thêm chút ban thưởng. Đậu Đậu rất phối hợp hiện ra thân hình đến, cùng Tống Thư Hằng cùng một chỗ cùng tượng thần hoàn thành chụp ảnh chung. Tống Thư Hằng đem ảnh chụp phát đến Cửu Châu Nhất Hào quần. Quần không gian tiêu đề. Vài lần khó khăn trắc trở, rốt cuộc thuận lợi đem Bạch Chân Quân tiếp ra. Phụ bên trên mình Đậu Đậu, pho tượng trạng thái Bạch Chân Quân chụp ảnh chung. Ảnh chụp vừa phát lên, phía dưới quần các tiền bối dây tán một mảnh, những này các tiền bối đều nhìn chằm chằm. Cửu Châu Nhất Hào quần đang nhìn, ngay sau đó bình luận cũng quét một loạt. Thất sinh phù phù chủ, Thư Hằng tiểu hữu khổ cực, mặt khác, chỉ thấy ngươi cùng Đậu Đậu, Bạch Chân Quân người đâu? Dược sư, Bạch Chân Quân đâu? Tạo hóa Thích Ca Mâu Ni, cùng hỏi Chân Quân đâu? Vân Du Tăng Thông Huyền. Lúc này Tạo hóa Thích Ca Mâu Ni lại cấp tốc hồi phục. Đợi chút nữa, pho tượng kia không phải là Bạch Chân Quân. Thất sinh phù phù chủ, thật đúng là Bạch Chân Quân. Chân Quân làm sao biến thành pho tượng rồi? Tuyết Lang Động Chủ, Bạch Chân Quân tiền bối luôn luôn thay đổi biện pháp cho chúng ta kinh hỉ. Thư Hằng tiểu hữu khổ cực, Đậu Đậu cộng Bạch Chân Quân a. Thất sinh phù phù chủ, đúng a, lại là Đậu Đậu cộng Bạch Chân Quân a. Dược sư, Đậu Đậu cộng Bạch Chân Quân a. Hoàng Sơn Chân Quân, Thư Hằng tiểu hữu ủng hộ. Cái này một tấm hình đem rất nhiều lặn xuống nước quần tiền bối cho nổ ra tới. Tống Thư Hằng yên lặng tắt điện thoại di động, nhìn về phía bên người be kia xe Đậu Đậu. Nhìn thấy Tống Thư Hằng biểu lộ, Đậu Đậu liền minh bạch. Trong đám kia đùa bức có phải hay không lại tại nói ta nói xấu rồi? Không có, Tống Thư Hằng thản nhiên nói. Bọn hắn chỉ là đưa ngươi cùng Bạch Chân Quân tiền bối đặt song song phóng tới cùng nhau. Đậu Đậu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc Bạch Chân Quân thời gian tu luyện kết thúc. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 155. Hội đất bằng té tiền bối có bao nhiêu đáng sợ? Chương 155. Hội đất bằng té tiền bối có bao nhiêu đáng sợ? Lúc này Tống Thư Hằng trong tay ngàn dặm truyền tiêu. Bên trong truyền ra Bạch Chân Quân thanh âm. Thư Hằng tiểu hữu có ở đây không? Ta vừa rồi chờ lấy quá nhàm chán, sau đó liền đi tu luyện một chút. Hiện tại, ta không biết bị bọn hắn mang đi nơi nào. Ngươi còn có thể tìm tới ta sao? Ta chuẩn bị muốn từ pho tượng bảo hộ xác bên trong đi ra. Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười. Bạch Chân Quân tiền bối ngài khỏe chứ, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Bạch Chân Quân không có ý tứ cực kỳ. Tiền bối, ngươi một mực ra đi. Đúng, ngươi từ trong pho tượng tuôn ra lúc đến, ta muốn tránh né một chút không? Tống Thư Hằng dò hỏi. Hừm, thối lui đến 10 mét bên ngoài là được rồi, ta có thể khống chế ở nổ tung lên uy lực. Bạch Chân Quân tràn đầy tự tin trả lời. 10 mét sao? Tống Thư Hằng lui về phía sau hai chừng 10 bước. Dạng này không sai biệt lắm 10 mét rồi. Lúc này, hắn quay đầu nhìn lại lúc. Đột nhiên nhìn thấy yêu chó Đậu Đậu vậy mà bình tĩnh lui ra phía sau đến trăm thước có hơn. Cái đuôi nhỏ còn tại một trái một phải đung đưa. Tống Thư Hằng hồi tưởng hạ vừa rồi Bạch Chân Quân. Tràn đầy tự tin. Hồi phục, sau đó lại nhìn Đậu Đậu một mặt bình tĩnh biểu lộ. Hắn không chút do dự, nhanh chóng cùng Đậu Đậu đứng ở cùng một trận chiến tuyến, nhanh chóng thối lui đến trăm mét có hơn. Coi như có chút đầu óc gâu. Đậu Đậu cười hắc hắc nói. Ta chỉ là cho rằng ngươi chạy ra xa như vậy khẳng định có nguyên nhân. Bất quá, Bạch Chân Quân tiền bối rõ ràng tràn đầy tự tin dáng vẻ. Mà lại tưởng hắn cao thủ như vậy. Ấn lý thuyết hẳn là có thể hoàn mỹ khống chế tốt uy lực nổ tung á. Vì cái gì ngươi còn muốn thối lui đến ngoài trăm thước? Tống Thư Hằng thấp giọng hỏi. Ha ha, ta có nói hắn không thể khống chế tốt uy lực nổ tung sao? Đậu Đậu bày biện cách đuôi nói. Ta tại tránh những vật khác, miễn cho bị Bạch Chân Quân hố. Đang khi nói chuyện, Bạch Chân Quân biến thành tôn này pho tượng đã oanh bị tạc ra. Đích thật là thanh thế to lớn, đơn giản đi theo thả. Phá núi pháo. Toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Nhưng là Bạch Chân Quân lực khống chế siêu cường. nổ tung lên pho tượng xác ngoài mảnh vỡ. Mặc dù kích bay ra ngoài, nhưng đều tại 10 mét bên trong phạm vi liền rơi xuống tại đất. Pho tượng xác ngoài sau khi nổ tung, lộ ra bên trong Bạch Chân Quân bản thể. Đó là một đạo như hồng trần đích tiên thân ảnh. Tóc dài đen nhánh vẩy xuống ở sau lưng. Mắt như tinh thần sáng tỏ chiếu người. Một bộ áo trắng bởi vì dư âm nổ mạnh khinh vũ phi dương. Bên trên khắc có phức tạp trận pháp. Bao giờ cũng có năng lượng như thực chất chất lòng lưu động. Để hắn lộ vẻ càng thêm tiên xuất ra bụi. Tống Thư Hằng không thể không cảm thán, so với hắn ban đầu ở vô danh quan bên trong lúc nhìn thấy huyễn tượng. Trong hiện thực Bạch Chân Quân muốn càng có tiên nhân chi tư. Ăn còn có không thể không nói. Dù cho bế quan hơn 150 năm đều không có gội đầu tóc. Mái tóc dài của hắn vậy mà vẫn như cũ đen nhánh mềm mại. Còn có cái kia áo khoác trắng cũng thế, hơn 150 năm thời gian đâu, vẫn là bạch bạch tỉnh tỉnh. Tóc vẫn như cũ mềm mại, còn có thể cho rằng là tu sĩ thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau. Tự thân hồi trăm bụi không nhiễm. Quần áo mà nói, thật chẳng lẽ có trong truyền thuyết tịnh thân chú. A phi, hẳn là chỉ toàn áo chú. Giữ sự trong sạch pháp thuật loại hình đồ vật. Nếu là thật có dạng này pháp thuật nhiều bổng a. Quần áo đều không cần rửa. Một cái pháp thuật chú văn xuống dưới. Quần áo, hoa, một chút biến sạch sẽ như mới, nhiều bổng. Đặc biệt là mùa đông thời điểm, pháp thuật này nhất là trọng yếu. Tống Thư Hằng còn đang hồi tưởng lấy năm ngoái trời đông giá rét tháng 12 lúc. Tay mình tẩy mùa đông quần áo lúc chua thoải mái. Tay đều bị đông cứng không có chi giác a. Kéo xa. Tống Thư Hằng nhìn chằm chằm Bạch Chân Quân tiền bối. Đã hắn có thể đem bảo tạc tổn thương phạm vi khống chế tại trong vòng 10 thước. Vậy tại sao Đậu Đậu còn muốn một đường rời khỏi ngoài trăm thước? Lúc này Bạch Chân Quân dựng thẳng lên ngón tay, xa xa đối Tống Thư Hằng làm cây đạo ra thủ ấm. Ngươi tốt, Thư Hằng đạo hữu. Tống Thư Hằng không biết đến loại này lễ nghi, cũng chỉ có thể học Bạch Chân Quân bộ dáng đáp lễ lại. Ngươi tốt, Bạch Chân Quân tiền bối. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Bế quan 150 năm, luôn cảm giác thế giới bên ngoài thay đổi thật nhiều. Bất kể là kéo lấy ta xác ngoài pho tượng phương tiện giao thông. Hoặc là những cái kia hẳn là nhà đồ vật. Còn có quần áo cách ăn mặc. Ngắn ngủi hơn 100 năm, so với trước kia hơn ngàn năm biến hóa còn lớn hơn. Bạch Chân Quân cười nhạt một tiếng, nói. Nụ cười kia quả thực là nghiêng nước nghiêng thành để cho người ta không rời mắt nổi con ngươi. Chúng ta đi trước Giang Nam Đại học thành đi. Bạch Chân Quân như không chệ. Có thể trước tiên ở dược sư tiền bối mua một buôn đinh phòng ở tạm chút thời gian. Trong lúc đó, ta tốt mang ngươi quen thuộc hiện đại hóa đồ vật. Tống Thư Hằng nói. Tốt, hết thảy nghe Thư Hằng đạo hữu sắp xếp của ngươi. Trắng Quân lại là cười một tiếng, tiếu dung các loại tuấn mỹ, các loại lóe sáng. Sau đó, Bạch Chân Quân ánh mắt lại rơi vào be kia xe Đậu Đậu trên thân. Nhỏ Đậu Đậu, đã lâu không gặp. Gâu gâu, đã lâu không gặp, Bạch tiền bối. Đậu Đậu kêu lên hai tiếng. Bạch Chân Quân hỏi. Hoàng Sơn Chân Quân vẫn mạnh khỏe sao? Hoàng Sơn hắn rất tốt, chính đang chuẩn bị trùng kích thất phẩm tôn giả cảnh giới. Đậu Đậu trả lời, nói đến Hoàng Sơn Chân Quân, hắn liền hận hận nhích lên một cái răng. Thật tốt. Tượng Hoàng Sơn Chân Quân dạng này có thiên phú lại chăm chỉ tu sĩ. Nhất định có thể thuận lợi tấn thăng tôn giả cảnh giới. Bạch Chân Quân đáp, sau đó hướng đi Tống Thư Hằng. Đi tới thời điểm Bạch Chân Quân hai mắt mê ly lên, tựa hồ đang suy tư điều gì vấn đề. Nằm thảo, Bạch Chân Quân thất thần. Đậu Đậu lông trên đuôi đều dựng lên. Tống Thư Hằng nghi hoặc. Đậu Đậu vừa dứt lời, đột nhiên Bạch Chân Quân như bị thứ gì đẩy ta một chút. Sau đó, cả người bổ nhào hướng mặt đất. Tống Thư Hằng dám cam đoan Bạch Chân Quân bị trượt chân trước, trên mặt đất không có một chút chướng ngại vật. Nói cách khác, đây chính là thần kỹ đất bằng quẳng. Nếu như là người bình thường không cẩn thận trượt chân ngã một phát, đứng lên vỗ vỗ trên người bùn đất liền không thành vấn đề, nhiều nhất chảy ra một chút. Nhưng nếu như đất bằng ngã sấp xuống chính là Bạch Chân Quân đẳng cấp này tồn tại lúc ầm, một tiếng điếc tai nhức óc báo hưởng. So với trước đó Bạch Chân Quân từ trong pho tượng bảo tạc đi ra động tính còn muốn to lớn. Bạch Chân Quân vị trí chỗ ở bụi bặm nổi lên bốn phía. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hằng mở to hai mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Bạch Chân Quân chỗ té ngã chỗ bị nện ra một cái rất lớn cái hố, đơn giản tựa như là hố thiên thạch sâu lớn. Đậu Đậu lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. 150 năm bế quan thật sự không là đùa giỡn, cái này cái hố tích đã vậy còn quá lớn. Còn tốt thối lui ra khỏi ngoài trăm thước, nếu không liền muốn rớt xuống hố. Nhìn cái này không đáy lớn nhỏ, nói không chừng Bạch Chân Quân đã không phải là Bạch Chân Quân, mà là Bạch Tôn Giả rồi. Tống Thư Hằng nuốt ngụm nước miếng. Đậu Đậu, ngươi thành thật nói cho ta biết, Bạch Chân Quân tiền bối có phải hay không thường thường hội không cẩn thận vấp ngã xuống đất? Hừm, yên tâm đi. Đậu Đậu đáp an ủi. Bạch Chân Quân chỉ có đang tự hỏi vấn đề thất thần thời điểm mới rất dễ dàng trượt chân. Bất quá Đậu Đậu tuyệt đối sẽ không nói cho Tống Thư Hằng. Bạch Chân Quân tùy thời tùy chỗ đều có thể thất thần. Một ngày thậm chí có thể thất thần hơn trăm lần. Thất thần lúc liền có thể đất bằng quẳng sao? Tống Thư Hằng trong đầu lập tức nghĩ tới như thế một cái hình ảnh. Ngày nào đó, khi hắn bồi tiếp Bạch Chân Quân tiền bối tại trên đường phố tản bộ, thuận tiện cho Bạch Chân Quân giới thiệu hiện đại hóa một số tri thức lúc, Chân Quân bởi vì suy tư vấn đề mà thất thần lúc, vấp ngã xuống đất. Sau đó, ầm, nhìn ra Bạch Chân Quân tiền bối thân cao nhìn ra 1m82. Nếu không cân nhắc những nhân tố khác, từ Bạch Chân Quân trượt chân đến đồng đều nhanh lúc rơi xuống đất. Hỏi Tống Thư Hằng bóng ma tâm lý diện tích là bao nhiêu? Đến lúc đó, có lẽ chỉ có thể dùng địa hãm để giải thích. Tuyệt đối phải nhớ kỹ. Phải tùy thời chú ý Bạch Chân Quân tiền bối trạng thái. Ngàn vạn muốn phòng ngừa hắn không cẩn thận đất bằng quẳng. Ngẩn người tiền bối không đáng sợ. Thực lực cao cường tiền bối cũng không đáng sợ. Hội đất bằng quẳng kỹ năng người cũng không đáng sợ. Nhưng là một phát ngốc liền xe đất bằng té thực lực cao cường tiền bối, liền siêu đáng sợ. Liền mới là đúng nghĩa tùy thời cướp cỏ hình người tử đi pháo. Mức thương tổn cao phá trần. A, lúc này cái hố bên trong Bạch Chân Quân bò lên, hắn như không có chuyện gì xảy ra vỗ vỗ thân quần áo. Y phục của hắn vẫn như cũ trắng nõn như tuyết, xem ra cái này cái áo bào trắng thật có mang. Sạch sẽ, chống bụi, công năng. Ta vừa rồi tại muốn bế quan lúc một việc kết quả thất thần. Ha ha. Bạch Chân Quân nhìn về phía Tống Thư Hằng cùng Đậu Đậu cười cười xấu hổ. Sau đó Bạch Chân Quân dừng thẳng chỉ tại trên trán, khẽ quát một tiếng. Bình thổ chú. Theo hắn quát nhẹ âm thanh, cái hố bốn phía bùn đất tự chủ chuyển động, rất nhanh liền đem cái hố lấp đầy. Nhìn hắn cái này thuần thục thủ pháp, Tống Thư Hằng liền biết cái này. Bình thổ chú. Bạch Chân Quân trước kia nhất định không dùng một phần nhỏ. Chôn xong thổ về sau, Bạch Chân Quân nói. Tốt, giải quyết. Chúng ta đi thôi. Được rồi tiền bối, ta cùng Đậu Đậu ở phía trước dẫn đường, tiền bối ngài đi theo chúng ta liền tốt. Tống Thư Hằng đáp. Đậu Đậu yên lặng đem chính mình hình thể chứng thành dài 5 mét độ. Tống Thư Hằng bò tới trên lưng nó. Ai chờ sau đó. Ta cũng thừa Đậu Đậu đi. Bạch Chân Quân đột nhiên nói, ta bản mệnh phi kiếm đang bế quan thời điểm bị người đánh cắp đi rồi, không cách nào sử dụng ngự kiếm phi hành. Mấy người qua mấy ngày cùng Tống Thư Hằng đảo hữu quen thuộc xong hiện đại hóa đồ vật về sau, ta liền đi đem phi kiếm của mình tìm trở về. Tống Thư Hằng, bản mệnh phi kiếm đều sẽ bị người trộm đi. Tiền bối, ngài bế quan này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đậu Đậu mặt chó đồng dạng tại co rúm, cuối cùng nó ngầm thở dài, đem thân thể lại phồng lớn lên một số. Bạch Chân Quân cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên Đậu Đậu phần lưng. Vất vả ngươi, nhỏ Đậu Đậu. Đến lúc đó chờ ta trở về nặng mới mở ra bảo tàng về sau, mang cho ngươi ăn ngon đi ra. Đậu Đậu lập tức nói. Ta muốn ngàn năm chu quả. Không có vấn đề. Ta phải nhìn xem cái này 150 năm chu quả cây lớn bao nhiêu trái cây. Bạch Chân Quân sảng khoái nói. Đậu Đậu vừa lòng thỏa ý, mang theo Tống Thư Hàng cùng Bạch Chân Quân đằng không mà lên, hướng Giang Nam Đại học thành bay đi. Trên đường đi, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi: "Lại nói tiền bối, vì cái gì ngươi lại ở pho tượng kia bên trong, ngài bế quan chỗ đâu?" Nói rất dài dòng: "Ta bế quan chỗ bởi vì một trận ngoài ý muốn hủy diệt rồi." Bạch Chân Quân cảm thán nói. Yêu chó Đậu Đậu nghi hoặc hỏi: "Ngày cái kia nửa quan chỗ nói ít cũng có hơn 300 đạo phòng ngự a. Cái gì ngoài ý muốn sẽ đem ngươi nửa quan chỗ làm không có?" "Là thiên kiếp." Bạch Chân Quân nhún vai: "Ta vừa bế quan mới hơn 50 năm lúc đột nhiên liền tấn cấp, sau đó thiên kiếp nổ xuống. Cái thiên kiếp này uy lực cực lớn. Vẹn vẹn chỉ là vài phút liền đem ta cái kia hơn 300 đạo phòng ngự đều đánh nát. Lại nói tiếp, ta bế quan chỗ cũng bị oanh nát nhừ. Bế tử quan nhắm nhắm đột nhiên liền tấn cấp. Đây là hạnh phúc giường nào tấn cấp phương pháp a? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 156. Mỗi lần xuất quan đều cảm giác bị thời đại từ bỏ. Chương 156. Mỗi lần xuất quan đều cảm giác bị thời đại từ bỏ. Chỉ có thể nói, không hổ là bế quan cuồng nhân Bạch Chân Quân a. Yêu chó Đậu Đậu trong lòng cảm thán nói. Bế tử quan lúc đột nhiên tấn cấp, sau đó bế quan chỗ bị thiên kiếp đánh cái nhão nhẹt. Việc này mặc dù hiếm thấy, nhưng tu chân giới trước kia cũng phát sinh qua. Nhưng là tượng Bạch Chân Quân dạng này, đang bế quan bên trong vượt qua đại kiếp, tấn cấp sau khi thành công, lại không có lập tức xuất quan, phản mà là tiếp tục bình tĩnh bế tử quan. Thật đúng là một cách đều không có. Các tu sĩ bế tử quan phần lớn là vì tấn cấp. Đã tấn cấp, mục đích cũng liền đã đạt thành. Đương nhiên muốn trước xuất quan chào hỏi còn sống đạo hữu hào hào chúc mừng một chút. Chỉ có Bạch Chân Quân, hắn là thuần túy làm đóng quan mà quan bế. Hưởng thụ bế quan quá trình. Nói cách khác, Bạch tiền bối ngày hiện tại đã là tôn giả rồi. Đậu Đậu hỏi u, v, k, w, w, m. Bạch Chân Quân bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã là Bạch tôn giả mà không phải Bạch Chân Quân. Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi thăm. Cái kia Bạch tiền bối, ngài về sau vì sao lại biến thành pho tượng, còn bị cung cấp tại vô danh quan bên trong, mà lại thời gian chụp bên trên cũng có chút đối ứng không lên. Bạch Chân Quân 150 năm trước bế quan, bế đến nửa đường lúc gặp được thiên kiếp, đánh nát bế quan chỗ cấm chế, tối đa cũng liền mấy trăm năm thời gian a. Nhưng Lâm Diêu Thôn liên quan tới vô danh quan, ghi chép tôn này tiên quân tưởng thế nhưng là mấy trăm năm trước liền được cung phụng lên. Nói rất dài dòng đây. Bạch Chân Quân cười ha hả êm tai nói: "Trận kia thiên kiếp hủy diệt rồi ta bế quan chỗ, ta cuối cùng dựa vào bí pháp thành công vượt qua thiên kiếp. Bí pháp còn sót lại năng lượng tạo thành các ngươi nhìn thấy pho tượng sắc ngoài, đem ta bảo vệ ở bên trong. Sau đó, bởi vì vừa hoàn thành tấn cấp, ta vừa vặn còn đang quen thuộc tân sinh linh lực hình thái, không có lập tức bế tử quan, chỉ là tiến vào nửa trạng thái tu luyện. Có lẽ là trận kia thiên kiếp thanh thế tương đối to lớn, đúng lúc hấp dẫn lúc ấy phủ cận một vị tu sĩ. Đó là vị không không đạo môn tu sĩ, hắn nghĩ lầm ta bế quan chỗ là chỗ nơi tốt. Hắn thiên tân vạn khổ tìm tới ta bế quan chỗ, đả thông trùng điệp cơ quan, một đường đào được ta bế quan chỗ." Bạch Chân Quân xoa cằm, nhớ lại tình huống lúc đó. Hắn đả thông ta bế quan chỗ sau lộ vẻ rất hưng phấn. Bất quá đáng tiếc, ta bế quan chỗ ngoại trừ ta bản mệnh phi kiếm, Lưu Tinh kiếm, bên ngoài lại không có những bảo vật khác. Vị kia không không đạo môn tu sĩ thực lực tu vi không cao, ánh mắt khả năng cũng không tốt lắm, vậy mà cho là ta bản mệnh phi kiếm là vật vô chủ. Sau đó hoan thiên hỷ địa đem phi kiếm của ta lấy đi. Ta cảm thấy hắn rất có ý tứ, liền tự lấy hắn đem phi kiếm lấy đi. Cho nên ta bản mệnh phi kiếm hiện tại hẳn là còn ở trong tay hắn a. Qua một thời gian ngắn ta muốn đem nó thu hồi lại, không có phi kiếm rất không tiện. Cho hắn chơi hơn 100 năm, hắn hẳn là thỏa mãn a. Đậu Đậu một mặt tàn niệm, Bạch tiền bối phi kiếm, lại còn thật sự là bị người đánh cắp đi. Lưu Tiên Kiếm thật là một cái tên rất hay. Tống Thư Hàng chú ý điểm thì đang phi kiếm bên trên. Từ thể nghiệm mấy lần ngự kiếm phi hành hiệu quả về sau, hắn đối phi kiếm khát vọng đã đạt đến đói khát đẳng cấp. Bè kia xe đậu đậu lại hỏi. Sau đó, bạch tiền bối ngài bị đào giếng các thôn dân cho móc ra rồi. Không phải, vẫn là vị kia không không đạo môn tu sĩ. Hắn rất kỳ quái, ngày đầu tiên là lấy đi phi kiếm của ta. Sau đó ngày thứ hai lại đến ta bế quan chỗ, đem ta biến thành pho tượng cho rời ra ngoài. Lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn phát hiện được ta chân thân đây. Nhưng giống như hắn chỉ là muốn mang ra ta pho tượng, ngày đêm trông coi ngẩn người. Liên tiếp phát vài ngày ngốc. Bạch Chân Quân suy tư nói. Tống Thư Hàng cùng Đậu Đậu tương hỗ liếc nhau một cách không cần nói. Khẳng định là bạch tiền bối trên người tán phát đặc thù mị lực ảnh hưởng nguyên nhân A. Nói lên đặc thù mị lực, Tống Thư Hàng quay đầu ngắm nhìn trong trầm tư Bạch Chân Quân. Đột nhiên cảm giác, lúc này Bạch Chân Quân thật sự là càng phát ra phong thái vô hạn. Hắn tựa như cái lỗ đen. Khả năng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Làm cho không người nào có thể đem ánh mắt của mình dịch chuyển khỏi. Thậm chí nhịp tim đều không tự chủ được thêm mau dậy đi. Từng có một lần kinh nghiệm Tống Thư Hàng vội vàng cưỡng ép nghiêng đầu lại. Sau đó, hắn nhìn thấy Đậu Đậu cũng chính một mực nhìn chằm chằm Bạch Chân Quân. Một đôi mắt chó tỏa sáng. Một bộ không nỡ chuyển khai ánh mắt. Tống Thư Hàng vội vàng vỗ vỗ Đậu Đậu đầu. Đậu Đậu hiện tại nhưng trên không trung bay lên. Vạn nhất không thấy rõ phía trước. Đụng vào máy bay làm sao xử lý. Đậu Đậu ngượng ngùng phun ra đầu lưới. Làm bộ hô hô hô thở. Bạch Chân Quân tiếp tục nói. Lại nói tiếp. Ước chừng 3-4 ngày sau đi. Vị kia không không đạo môn tu sĩ đột nhiên một mặt hoảng sợ bộ dáng. Đào bên trên hố sâu liền đem ta vùi vào trong đất. Thật là một cách không hiểu thấu ra hỏa. Lại nói tiếp, ta cảm giác coi như vùi vào trong đất cũng không có quan hệ gì, liền tiếp tục bế tử quan. Chuyện về sau ta cũng không rõ ràng. Lúc nào bị các thôn dân móc ra. Cung cấp tại trong đạo quan ta đều không có cảm giác đón lấy sự các ngươi cũng biết. Ta bế quan kết thúc lúc mới phát hiện. Ta bị cúng bái khi tượng thần. Bạch Chân Quân ha ha cười nói. Bế quan vừa tỉnh dậy, phát hiện mình lại bị cung cấp tại trong đạo quan khi tượng thần, hắn cảm giác cũng là rất quính. Tống Thư Hàng thầm thở dài, truyền thuyết quả nhiên là rất không đáng tin cậy đồ vật. Muốn đến hẳn là các thôn dân truyền miệng truyền, liền đem đào ra tượng thần. Thời gian khuyết đại hóa. Một bên khác, Nam Hoa Hồ Thị đài truyền hình đang phát ra thứ nhất tin tức Lâm Diêu thôn. Vô danh quan. Bên ngoài, bên trên khoảng 100 người tập thể ẩu đả, hiện trường thảm liệt. Cảnh sát đã cấp tốc đuổi tới hiện trường, tại chỗ bắt được tổ chúng ẩu đả người hơn 70 tên. Mặt khác, vô danh quan bên trong. Tượng thần tại trận này trong hỗn loạn bị người trộm cướp mang đi. Theo ngay lúc đó khách hành hương miêu tả. Tại cách này ba đợt trên 100 đến người tập thể ẩu đả trước đó. Thì có một đợt người trùng kích. Vô danh quan. Mang đi tượng thần. Cảnh sát biểu thị, cái này lên tổ chúng ẩu đả sự kiện vô cùng ác liệt. Bọn hắn nhất định sẽ nghiêm trị tham gia tại ẩu đả nhân viên. Cũng nhất định sẽ đem vô danh quan bên trong tượng thần tìm trở về. Đậu Đậu tốc độ phi hành không lời nói, rất nhanh bọn hắn liền đáp xuống. Dược sư nhà lầu. Bạch Chân Quân đứng mái nhà trên sân thượng, nhìn xuống phương xa. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ Giang Nam Đại học thành khu. Liền như là sắt thép đúc thành rừng rậm. Còn nhớ ký hơn 150 năm trước. Nơi này vẫn là một mảnh to lớn rừng cây. Vừa bên trên còn có một cái rất đẹp hồ nước. Bạch Chân Quân đem trước mắt tràng diện cùng trong đầu của mình ký ức so sánh xuống thăm thắm thở dài. Mỗi lần bế tử quan đi ra lúc. Hắn đều có loại mình như bị thời đại từ bỏ cảm giác. Thở dài trạng thái Bạch Chân Quân cũng là tuấn mỹ rối tinh rối mù a. Bạch Chân Quân rất nhanh liền điều cả tâm lý của mình trạng thái. Thư Hàng đạo hữu, chúng ta trước từ phương diện nào bắt đầu quen thuộc bây giờ thế giới? Tống Thư Hằng cười đắc ý. Ta đã sớm chuẩn bị, mời Bạch tiền bối đi theo ta. Sau đó Tống Thư Hằng mang theo Bạch Chân Quân tiến vào lầu 3, hắn ở tạm gian phòng. Bạch Chân Quân hiếu kỳ đánh giá trong phòng hết thảy. Màu bình phong tivi, điều hòa không khí, tủ lạnh, lò vi ba, những này 150 năm trước không có đồ điện sản phẩm. Đây đều là phòng trước chủ vật lưu lại. Dược sư tiền bối xuất thủ như vậy hào, chủ nhà tự nhiên cũng sẽ không so đo một số vật nhỏ. Tống Thư Hằng bật máy tính lên, sau đó đặt chân lên Cửu Châu Nhất Hào quần, mở ra quần không gian. Sau đó lôi ra trong đó mấy thiên văn bản tài liệu, đem download xuống tới. 1. Hiện đại hóa đồ điện tác dụng cùng đồ giải điều hòa không khí. TV, máy tính, điện thoại, tủ lạnh, nồi cơm điện. Chờ một chút, tu sĩ tại hiện đại hóa xã hội cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, như thế nào nhanh chóng dung nhập xã hội 10 loại phương pháp. 3. An toàn giao thông cơ bản pháp tắc, nhớ lấy không nên đụng hỏng trên đường lớn ô tô. Phụ kiện, các loại ô tô hình dạng. Vì chiếu cố Bạch Chân Quân, Tống Thư Hằng dùng phần mềm đem văn bản tài liệu lời chuyển đổi thành phồn thể. Tiền bối, ngày trước tới xem một chút cái này văn bản tài liệu. Trong này bao gồm bình thường ở không sử dụng đồ điện đồ giải. Tác dụng, đợi ngài thoáng tìm hiểu một chút những vật này về sau. Ta cho ngươi thêm xin cái phần mềm trang tài khoản. Để Hoàng Sơn Chân Quân thêm ngài tiến. Cửu Châu Nhất Hào quần. Đúng, vẫn phải trước cho ngài xử lý tấm thẻ căn cước loại hình đồ vật. Sau đó lại cho ngài phối cái điện thoại. Máy tính. Tống Thư Hằng nói. Ta xem một chút. Bạch Chân Quân rất hứng thú ngồi vào trước máy vi tính. Học Tống Thư Hằng dáng vẻ giữ chặt con chuột. Huy động bánh răng. Ra dáng. A, những vật này rất thú vị. Ta hiện ở trước mắt cái này chính là máy tính đi, thật sự là thuận tiện, nhiều như vậy công năng. Còn có tủ lạnh, ta trước kia ướp lạnh một ít gì đó đều phải dựa vào lớn hầm chứa đá hoặc là hàn băng hệ trận pháp. Còn có điện thoại di động này, công năng cùng thiên lý truyền âm A. Bạch Chân Quân hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Bản thân hắn liền đối. Cơ quan loại pháp khí. Cảm thấy rất hứng thú, trước mắt nhiều như vậy hiện đại hóa đồ vật, để hắn cảm thấy tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tiền bối ngày trước nhìn lấy, ta liên hệ Hạ Cửu Châu Nhất Hào quần. Tống Thư Hằng đường hắn dùng di động đổ bộ Cửu Châu Nhất Hào quần tại quần trong không gian tìm ra cái kia. Đạo hữu bế quan 50 năm trở lên, xuất quan cần muốn tạo ra thân phận hợp pháp chứng thông tin cá nhân xin liên lạc. Tuyết Lang Động Chủ. Tuyết Lang Động Chủ tựa hồ cũng là trường kỳ lặn xuống nước tiền bối. Trước đó mình tại quần trong không gian phát trương tiếp Bạch Chân Quân xuất quan hình ảnh lúc. Vị này Tuyết Lang Động Chủ liền từng hiện thân qua. Cửu Châu Nhất Hào quần thư sơn áp lực đại. Tuyết Lang Động Chủ tiền bối tại không. Tuyết Lang Động Chủ cấp tốc hiện thân. Ha ha, là cần Bạch Chân Quân tiền bối thân phận hợp pháp giấy chứng nhận thông tin cá nhân à. Yên tâm đi. Những vật này Hoàng Sơn Chân Quân đã sớm ủy thác lão phu chế tác. Ngày mai sẽ có người đưa đến trong tay ngươi. Hoàng Sơn Chân Quân suy tính thật chu đáo. Tống Thư Hằng cảm thán nói. Thư Hằng tiểu hữu, Bạch Chân Quân tiền bối hiện tại đã từ trong pho tượng đi ra rồi hả? Có gì cảm giác? Tuyết Lang Động Chủ lại lập tức dò hỏi. Cảm giác gì? Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, nói. Không có cảm giác gì, cũng cảm giác so với pho tượng đến Bạch tiền bối chân nhân muốn đẹp trai hơn một số. Về phần Bạch Chân Quân hội, đất bằng quẳng, kỹ năng. Tống Thư Hằng cảm giác vẫn là chiếu cố cho tiền bối tử. Có thể che giấu một chút liền che giấu à, dù sao phía sau rằng người nói xấu sự. Hắn làm không được. A, ủng hộ Thư Hằng tiểu hữu. Tuyết Lang Động Chủ tựa hồ rất hài lòng Tống Thư Hằng đáp án. Tống Thư Hằng không hiểu ra sao. Sau đó, hắn thận trọng nhìn lại mắt Bạch tiền bối. Lại nói, Bạch tiền bối đến cùng có chỗ nào để trong đám các tiền bối bất an thành dạng như vậy. Hắn từng nghĩ tới. Có phải hay không là Bạch Chân Quân trên người cái kia cố đặc biệt mị lực tác quái. Như thế hoàn toàn chính xác sẽ để cho trong đám nam lý tiền bối nhóm cảm thấy xấu hổ. Nhưng là trong đám không phải còn có nữ tu sao? Tống Thư Hàng trăm bề không được giải thích. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 157. Kỳ thật toàn bộ trong đám đều là ta Tiểu Hào. Chương 157. Kỳ thật toàn bộ trong đám đều là ta Tiểu Hào. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong Tuyết Lang Đồng Chủ sau khi nói xong trong đám các tiền bối vậy mà không có người nói tiếp. Lúc đầu theo trong đám tiền bối tính cách. Mỗi khi có người gợi chuyện về sau. Chắc chắn sẽ có lặn thủy tiền bối thành quần kết đội đi ra nổi lên. Quả nhiên là thiếu khuyết vĩnh viễn tại tuyến Bắc Hà tiền bối cùng thường xuyên hoa văn tìm đường chết cuồng đao tam lãng tiền bối nguyên nhân sao. Đã mất đi mấy vị này chủ lực thủy quân về sau trong đám đều lộ vẻ vắng lạnh rất nhiều. Bầu không khí như thế này để Tống Thư Hàng cảm giác rất không thích ứng. Hắn nhìn một chút bên phải biểu hiện tại tuyến thành viên. Vậy mà chỉ có chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân bảo trì tại tuyến trạng thái. Những người khác toàn bộ biểu hiện offline đại bộ phận là ở vào ẩn thân trạng thái. Nhàm chán Tống Thư Hàng tùy tiện phát câu. Hoàng Sơn tiền bối gần nhất đang bận cái gì không? Nhớ ký Hoàng Sơn chân quân trước đó nói có chuyện kéo lấy, muốn 2 tháng sau tới đón đậu đậu trở về. Cho nên tìm không ra chủ đề Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi. Ha ha, đang đợi một cái người thú vị phá phong mà ra. Hoàng Sơn chân quân cười nói. Nói, hắn phát chương zin sốt. Đó là phần mềm trang hảo hữu nhật ký. Hình ảnh zin sốt sử dụng tài khoản cũng không phải là Hoàng Sơn chân quân, mà là một cái gọi. Tiểu kết tử nhan sắc. Tài khoản đoạn cầu. Ngày đó nhật ký tuyên bố người vì Vân Vũ đạo trưởng. Tiêu đề. Ha ha ha, Hoàng Sơn ngươi cái lớn ngu xuẩn trấn áp lão phu dòng giã 200 năm. Nội dung. Nhưng là, lão phu rốt cuộc phá giải ngươi phong ấm chi pháp nguyên lý, hiện đã bắt đầu diễn toán phá phong chi pháp. Lập tức lão phu liền có thể phá vỡ ngươi cái này nát phong ấm, một lần nữa tiêu giao nhân gian. Đến lúc đó, nhìn lão phu làm sao trả thù ngươi. Ha ha ha, lần này lão phu tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tại bản này nhật ký dưới điểm tán người một mảng lớn. Đạo trưởng rốt cuộc muốn phá phong mà ra, 200 năm thật là lợi hại. Mong đợi nói dài phá phong mà ra về sau, lại nhiều cùng chúng ta nói một chút ngươi năm đó uy mãnh sự tích. Lâu, đạo trưởng Chu U Giao lại phát tác. Lầu 3, đạo trưởng giảng thuật cố sự đặc sắc nhất, ta đều có muốn đem chi cải biên thành tiểu thuyết mạng ban bố suy nghĩ. Tầng 4. Đạo trưởng thuốc không thể ngừng a. Tầng 5. Thuốc cũng không thể ăn bậy a. Bất quá uống thuốc chính là đạo trưởng lời nói khẳng định không có chuyện gì. Hắn uống thuốc sau hồi càng manh manh đát. Tầng 6. Đạo trưởng phá mở phong ấm loại này chuyện riêng tư. Dạng này quang minh chính đại tuyên bố đi ra thật sự không quan hệ sao. Tầng 7. Nơi đây phải có tiếng vỗ tay. Đằng sau nhắn lại người còn có trên trăm đầu nhiều. Tống Thư Hằng nhìn nội dung là cách này gọi. Vân Vũ đạo trưởng. Gia hỏa bị Hoàng Sơn chân quân phong ấm gần 200 năm. Hiện tại rốt cuộc sắp phá phong mà ra. Thế là thượng tuyến phát cái nhật ký đắc ý một chút. Nhưng không khéo bị Hoàng Sơn chân quân Tiểu Hào phát hiện sao. Nhưng là phong ấm 200 năm vẫn còn phong ấm trạng thái có thể lên lưới. Tống Thư Hằng dò hỏi. Chẳng lẽ Hoàng Sơn chân quân đề xướng ưu đãi tù binh cho mình tự tay phong ấm tù binh thông lưới? Ha ha, ta đến giải thích cho ngươi một chút. Hoàng Sơn chân quân cười ha hả nói. Cái này Vân Vũ đạo trưởng là đời trước không không đạo môn trưởng lão, rất đùa. 200 năm trước cũng đã là tứ phẩm tiên thiên cảnh giới trấn áp đến bây giờ, đẳng cấp hẳn là tăng lên không ít. 200 năm trước, hắn tiến vào ta một chỗ đồng phủ. Đem bên trong bảo vật trộm sạch sành xanh trộm đi còn chưa tính. Không không đạo môn vốn chính là lăn lộn nghề này. Nhiều nhất ta lần sau bắt hắn lại. Đánh hắn gần chết liền tốt. Nhưng không nghĩ tới, hắn trộm đồ của ta sau còn đắc ý khắp nơi tuyên truyền, nói ta. Phong ấn thuật cùng trận pháp. Trình độ nát muốn chết, nói toạc mở động phủ của ta hãy cùng chơi giống như. Mặt khác còn nói. Lấy trình độ của ta coi như sử xuất toàn lực phong ấm thuật, hắn vài phút liền có thể phá vỡ. Sau đó, ta giống như ước nguyện của hắn. Ta bỏ ra đại lực khí đem hắn cho bắt được, lại dùng một khối to lớn thiên thạch vũ trụ vì ấm, dùng ngũ chỉ sơn phong ấm pháp, đem hắn phong ấm chấn áp. Cái này một chấn áp cũng có hơn 200 năm, hắn hiện tại cũng không thể đi ra. Tống Thư Hàng, nguyên lai thổi ngưu bức không làm bản nháp, hậu quả rất nghiêm trọng đó a. Hoàng Sơn Chân Quân vừa tiếp tục nói. Một tháng trước, ta tính toán thời gian cảm giác không sai biệt lắm muốn thả hắn ra. Liền lặng lẽ đi phong ấm chi địa thăm hỏi hắn. Nhưng ta trôi qua lặng lẽ lúc, vậy mà phát hiện hắn đang phá giải ta cái kia ngũ chỉ sơn phong ấm pháp. Lão có ý tứ. Ta rất ngấm lại biết hắn cần phải bao lâu mới có thể phá giải ta bày phong ấm. Thế là ta không có nhúc tay, chỉ là muốn lặng lặng làm cái người xem. Thật đáng tiếc, ta không cách nào xác định hắn mở ra phong ấm muốn bao lâu thời gian. Mà ta lại không thể một mực giám thị lấy hắn. Thứ nhất không cái này nhàn dối ở giữa. Thứ hai nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, hắn nhất định sẽ cảm ứng được. Thế là ta dùng tiền mời một vị nhân loại bình thường, giả dạng làm lạc đường tiến vào phong ấm chi địa. Bị nhốt 200 năm Vân Vũ đạo trưởng cũng là nhìn gần chết. Nhìn thấy người sau rất hưng phấn. Hắn sử dụng pháp thuật mê hoặc người bình thường kia. Để hắn mỗi ngày tiến về phong ấm chi địa. Thông qua người bình thường này hiểu rõ thế giới bên ngoài hạn biến hóa. Ta nhìn hắn đối thế giới bên ngoài cảm thấy hứng thú như vậy. Ngày thứ hai liền để người bình thường kia cho Vân Vũ đạo trưởng mang theo cái lắp đặt thẻ điện thoại liền lên lưới máy tính bảng. Đương nhiên, cái này máy tính bảng bên trên ta để cho người ta động tay động chân. Không có download phần mềm công năng. Không có mạng trang công năng. Phía trên chỉ có một ít giải buồn máy rời trò chơi nhỏ. Thật chính năng network chỉ có một cách ta để cho người ta nghiên cứu. Hình phần mềm trang. Ta lúc đầu chuẩn bị đem phần mềm hoàn thiện, lại đem chúng ta Cửu Châu nhất hào quần chuyển di đi qua. Không nghĩ tới ở chỗ này trước có đất dụng võ. Cái kia khoản hình phần mềm trăng cùng chúng ta bây giờ dùng cái này không sai biệt lắm, tổng server trong tay ta. Cho nên Vân Vũ đạo trưởng là ta cái này phần mềm một cái duy nhất người sử dụng. Sau đó ta sáng lập hơn 300 cái tiểu hào, lần lượt thêm Vân Vũ đạo trưởng hào hữu, lại sáng lập một cái nói chuyện phiếm quần, tăng thêm Vân Vũ đạo trưởng, mỗi ngày để cho ta phân thân bồi Vân Vũ đạo trưởng nói chuyện phiếm, mà vị kia người bình thường liền phụ trách mỗi ngày tiến vào phong ấm chi địa cho mây mù giảng chút không quan hệ đau khổ tin tức, thuận tiện mang cái nạp điện bảo vì tấm phẳng mạo xưng nạp điện. Nhìn đến đây, Tống Thư Hằng không khỏi cười ra tiếng. Sau đó một tháng thời gian bên trong, Vân Vũ đạo trưởng bắt đầu học được nói chuyện phiếm. Bởi vì cái kia máy tính bảng có thể network chỉ có cái kia khoản ta để cho người ta khai thác. Hình phần mềm trăng. Hắn chơi chán máy rời nhỏ du lịch về sau, liền bắt đầu mỗi ngày tại trong đám thổi ngưu bức kéo mình quang vinh chuyện cũ. Ta để phân thân nhóm phối hợp với Vân Vũ đạo trưởng. Có tài khoản đi chào phúng hắn nhị bức. Có tài khoản đi khích lệ hắn. Có tài khoản đi nâng hắn ràng tốt. Để hắn không đến mức nhàm chán. Đồng thời để mây mù cho rằng cùng hắn nói chuyện trời đất. Hảo hữu. Nhóm cũng chỉ là một số nhân loại bình thường. Sau đó, vào hôm nay, Vân Vũ đạo trưởng tại hình phần mềm trăng nhật ký công năng bên trong phát bản này nhật ký. Ta vừa dùng hơn 100 cái tiểu hào hoàn thành tán, rót 100 tầng nước. Tống Thư Hằng không còn gì để nói, Hoàng Sơn Chân Quân đây là đến phải có bao nhiêu nhàm chán. Đồng thời, hắn không khỏi nhớ tới một cái lão ngạnh thiếu niên, ngươi cho rằng bọn này bên trong thật sự náo nhiệt như thế. Kỳ thật trong đám tất cả mọi người là ta tiểu hào. Toàn bộ trong đám cũng chỉ có ngươi cùng ta, không tin ta thay cái hào tại nói với ngươi câu nói này. Vân Vũ đạo trưởng hiện tại chính là cái này ngạnh chân thực khắc họa. Hơn 300 cái hào hữu tất cả đều là Hoàng Sơn Chân Quân tiểu hào. Chân Quân chơi rất này a. Lúc này Tuyết Lang động chủ lên tiếng nói. Hoàng Sơn tiền bối. Vạn nhất cái kia Vân Vũ đạo trưởng cũng không có ngốc như vậy. Nói không chừng hắn đã sớm suy đoán xảy ra sự tình huống chân tướng. Sau đó một tháng này, hắn chỉ là đang trêu chọc ngươi chơi đâu. Dù sao có thể tu luyện tới ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới, trừ phi là thật sự thiếu thông minh. Nếu không lại có mấy cái chân chính đùa ép. Nói không chừng mây mù chân nhân mỗi ngày đều đang cày hình phần mềm trăng. Sau đó trong lòng chế xếu Hoàng Sơn chân quân đùa bức đâu. Không sao à, ta không phải cũng là đang trêu chọc hắn chơi sao. Dù sao toàn bộ quá trình ta chơi rất vui vẻ à. Hoàng Sơn chân quân cười ha ha nói. Dù sao, ta vốn là chuẩn bị thả hắn đi ra, hắn đang chạy ra trước khi đi. Chơi với ta lâu như vậy, không phải rất có ý tứ sao? Tuyết Lang đồng chủ phát cái đầu dạp xuống đất biểu lộ. Hoàng Sơn tiền bối cảnh giới chính là cao, tại hạ phục rồi. Tống Thư Hàng đồng dạng phục chế đầu dạp xuống đất biểu lộ bất quá. Nghe Đậu Đậu nói, Hoàng Sơn chân quân muốn chuẩn bị trùng kích thất phẩm tôn giả cảnh giới, còn có thể rảnh rỗi như vậy lấy đùa. Vân Vũ đạo trưởng, chơi đùa thật sự không có vấn đề. Đang lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quận bên trong Thư Sơn Áp Lực Đại đột nhiên phát biểu. Ha ha, Tiểu Tuyết Lang, ngươi còn sống à? Cái danh xưng này không là của ta sao? Ta không có phát biểu à? Tống Thư Hằng lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía máy tính vị trí. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Bạch Chân Quân chính hướng hắn cười. Tống Thư Hằng dùng máy tính trở xong đồ vật lúc không có lô. Trên máy vi tính, Thư Sơn Áp Lực Đại tài khoản còn treo ở đàng kia. Vừa rồi cái kia cái tin là Bạch Chân Quân phát. Không phải đâu, Tống Thư Hằng há hốc mồm. Từ Bạch Chân Quân tiếp xúc máy tính đến bây giờ mới bao lâu thời gian. Thậm chí ngay cả máy tính đều sẽ dùng, sẽ còn đánh chữ rồi. Mặt khác, 150 năm trước dùng không phải chữ phồn thể sao? Nhanh như vậy tiền bối liên chữ giản thể đều nắm giữ. Bạch tiền bối, ngày dạng này thần tốc học tập hiểu suốt. Để Thái Bình Dương nào đó trên đảo nhỏ bị thất sinh phù phủ chủ treo lên đánh buộc học Hán ngữ, bọn dã nhân làm sao chịu nổi a? Bạch tiền bối, chào ngài. Tuyết Lang đồng chủ lập tức lính ngộ là Bạch Chân Quân tại phát biểu, cấp tốc trả lời. Thư Sơn Áp Lực Đại, loại kia ta rảnh rỗi đi xem một chút ngươi, phu nhân ngươi không sai biệt lắm muốn sinh sói con đi. Hoan nghênh tiền bối theo thời gian lâm, sói con đã sinh một tổ. Tuyết Lang đồng chủ hồi phục, còn lời này là thật tâm hay là giả dối cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Bạch Chân Quân tại Cửu Châu Nhất Hào quần quần danh thiếp bên trong kéo động, lại dò hỏi. Ta làm sao không thấy được Lục Nhĩ Kiếm Quân? Hoàng Sơn Chân Quân phát cái cười khổ biểu lộ. Lục Nhĩ Kiếm Quân ở 30 năm trước trùng kích thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc tâm ma quấn thân, tại kiếp hỏa bên trong hóa thành tro bụi. Liên Lục Nhĩ Kiếm Quân đều không có thể vượt qua một kiếp này a. Bạch tiền bối khe khẽ thở dài. Hắn khẽ chống lấy cái cằm, hai mắt mê ly, bất chi bất giác thất thần, rơi vào trầm tư bên trong đi. Một mực bảo trì cảnh giác Tống Thư Hằng lập tức treo lên 100 điểm lực chú ý, cam đoan mình tùy thời có thể làm ra. Nâng, chuẩn bị lúc này nếu là Bạch tiền bối thi triển một chiêu đất bằng quẳng, cả tầng lầu đều muốn sụp đổ. U ám giang nam lớn trong ngục giam, gãy mất hai chân Nguyệt Đao Tông đệ tử Triệu Bất Luật bị đưa vào đến căn này trong đại lao. Hắn một mặt sầu khổ chi sắc, nhìn phía hắn. Bà tù, đó là một cạo lấy đại quang đầu phương Tây đại hán. Trên đầu chọc còn có 6 cái chỉnh tề giới ba. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 158. Hàn khí tiên tương. Chương 158. Hàn khí tiên tương. Dương Hòa Thượng chính ngồi xếp bằng tại ngục giam trên giường, ngưng khí đả tỏa tu luyện. Tại trong mắt người bình thường xem ra, cái này Dương Hòa Thượng bất quá là thân hình cao lớn điểm lệch ra quả người. Nhưng Triệu Bất Luật nói thế nào cũng là mở thứ hai khiếu nhãn khiếu tu sĩ. Hắn thấy, cái này Dương Hòa Thượng trong thân thể hơn B đã nồng đậm đến sền sệt trình độ. Đối phương đà tỏa lúc, một hít một thở ở giữa quanh thân đều sẽ khí huyết sôi trào. Lộ ra nhưng đã đạt đến tu sĩ nhất phẩm đỉnh phong. chỉ chờ một cơ hội liền có thể dược long môn. Đem quanh thân khí huyết hóa làm chân khí. Tiến vào nhị phẩm tu sĩ cảnh giới. Nhưng cái này còn không là trọng yếu nhất. Vị này Dương Hòa Thượng quanh thân có dày đặc công đức kim quang. Ở trong mắt Triệu Bất Luật, Dương Hòa Thượng đơn giản như là mặt trời nhỏ lóa mắt. Người mang dày như vậy thật đạo đức kim quang có thể nói rõ cái này Dương Hòa Thượng là vị có đức cao tăng. Nhưng dạng này cao tăng, vì sao lại bị giam trong tù? Dương Hòa Thượng cảm giác được có người bị đưa vào ngục giam, hắn từ từ mở mắt nhìn về phía Triệu Bất Luật. Lại có người mới tiến đến rồi. Lần này là phạm vào chuyện gì? Dương Hòa Thượng lên tiếng hỏi. Sau đó Triệu Bất Luật liền nhìn thấy giám ngục một mặt vẻ lấy lòng nói. Đại sư, vị này là cái cướp bóc phạm. Vì đoạt một cái chuyển phát nhanh lại đem người ta chuyển phát nhanh xe đều làm hỏng. Còn đem nhân viên chuyển phát nhanh đánh thành trọng thương. Thật sự là tội ác tày trời. Nhìn thấy giám ngục một mặt vẻ lấy lòng lúc Triệu Bất Luật trong lòng cũng cảm giác được có chút không đúng. Thiện tai, vị này phạm nhân liền giao cho bần tăng hảo hảo độ hóa đi. Dương Hòa Thượng hai tay hợp mấy, khẩu tuyên Phật hiệu. Đang khi nói chuyện trên người hắn đạo đức kim quang càng là giống như là có sinh mệnh hoạt động. Đơn giản như là Phật Đà tại thế, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vậy liền xin nhờ đại sư. Giám ngục tôn kính đóng lại ngục giam đại môn. Dương Hòa Thượng lúc ấy là bị coi như tàu điện ngầm giết người sự kiện phạm nhân bị giam nhập ngục giam. Các cảnh ngục mới đầu cũng không thèm để ý như thế một phạm nhân, dù sao tội phạm giết người bọn hắn đã thấy rất nhiều. Nhưng về sau, qua không được bao lâu, cấp trên đột nhiên thần thần bí bí gọi người hảo hảo đối xử tử tế vị này Dương Hòa Thượng. Ăn ngon uống sướng cung cấp hắn. Nhưng là lại không nói muốn phóng thích vị này Dương Hòa Thượng, chỉ nói là để vị đại sư này tùy ý liền tốt. Tùy ý liền tốt. Trong tù lại còn tùy ý. Sau đó, vị đại sư này vẫn thật là trong tù ở. Hắn ở tòa này dám cho phạm nhân giảng giải Phật Kinh. Độ hóa tội phạm. Lại thường thường sẽ chủ động tiến về trong ngục giam một số địa phương âm u độ hóa oan hồn. Cái này một tháng qua các cảnh ngục thật đúng là cảm giác trong ngục giam loại kia âm trầm cảm giác đều ít đi rất nhiều. Mặt khác, vị này Dương Hòa Thượng trên người cao tăng khí chất càng lúc càng nồng nặc. Mọi cử động mang theo không nói ra được vận vị. Mặc dù không biết vị này Dương Hòa Thượng đại sư ý nghĩ. Bất quá các cảnh ngục đều cảm giác. Vị này Dương Hòa Thượng đại sư có lẽ về Phật học phải có điều đột phá a. Các cảnh ngục đi xa về sau, Dương Hòa Thượng hai tay hợp mấy đối Triệu Bất Luật đi cái Phật lễ. Đạo hữu tốt, Triệu Bất Luật có thể cảm ứng được hắn trên người khí huyết chi lực. Dương Hòa Thượng tự nhiên cũng có thể nhìn ra Triệu Bất Luật không cùng đi. Đại sư chào ngài. Triệu Bất Luật một mặt sầu khổ cảm giác mình gần nhất nhân sinh quả thực là ra bi kịch. Đạo hữu không cần hoảng sợ, bần tăng cùng ngươi hữu duyên. Dương Hòa Thượng mỉm cười. Chỉ cần lại đem ngươi độ hóa, bần tăng liền có thể góp nhặt đầy đủ công đức chi lực. Đi nếm thử trùng kích cái kia đạo long môn, cá hóa thành rồng. Ngươi chính là bần tăng tại cái này trong ngục giam độ hóa cái cuối cùng phạm nhân. Hắn một tháng này không có rời đi ngục giam, chính là vì độ hóa trong ngục giam oan hồn, vong linh. Thuận tiện dẫn độ một số tội nghiệt đâm sâu vào phạm nhân. Một tháng thời gian bên trong, hắn đã tích lũy đến rất nhiều công đức chi lực. Chỉ cần có đầy đủ công đức chi lực ủng hộ. Lại thêm Dương Hòa Thượng bản thân đã nồng đậm đến khí huyết sôi trào. Hắn tấn thăng nhị phẩm cảnh giới đã là nước chảy thành sông sự tình. Triệu Bất Luật cười khổ nói. Đại sư, ta có tông môn của mình. Không có chuyện gì, bần tăng không có muốn ngươi phản bội tông môn của mình ý tứ. Dương Hòa Thượng thoải mái cười một tiếng, an ủi. Triệu Bất Luật nghe nói như thế về sau, lập tức an tâm rất nhiều. Bần tăng chỉ là muốn để ngươi làm hòa thượng mà thôi, yên tâm đi, xuất gia cùng ngươi tông môn không có quan hệ. Dương Hòa Thượng hai tay hợp mấy. Tới, chọn ngày không bằng đụng ngày. Mấy người bần tăng cùng ngươi giảng giải một quyển này Phật môn nhập môn kinh văn, liền vì ngươi quy y như thế nào. Đúng, ngươi giới ba nếu không. Dù sao ngươi cùng bần tăng hữu duyên, mua một tặng một, đưa ngươi 6 điểm giới ba như thế nào? Bần tăng trước kia thế nhưng là cầu lão sư thật lâu, hắn đều không nỡ cho bần tăng đốt đây này. Về sau mãi cho đến bần tăng thành công trúc cơ về sau, hắn mới rất keo kiệt cho bần tăng 4 giờ giới ba. Đằng sau 2 điểm vẫn là bần tăng mình thêm. Đẹp trai không? Triệu Bất Luật vừa nghĩ tới mình đầu chọc, giới ba bộ dáng, liên tâm muốn chết đều có. Hắn thật muốn chạy trốn nơi đây, nhưng hắn ngắm nhìn mình bị đoạn đi hai chân, hai mắt lập tức trống rỗng vô thần. Buồn bã lớn không ai qua được tâm chết. Ngày mùng 1 tháng 7 thứ hai, Tống Thư Hằng sáng sớm rời giường theo thường lệ tu luyện. Kim cương cơ sở quyền pháp. Đem chính mình góp nhặt một đêm thể lực chuyển hóa làm khí huyết chi lực, bắt đầu tích lũy nhập thứ hai khiếu nhãn khiếu. Sau đó rửa mặt thay quần áo. Hôm nay hắn chuẩn bị mang bạc tiền bối đi mua điện thoại di động, máy tính, cùng các loại đồ dùng hàng ngày. Thuận tiện quen thuộc hạ phủ cận. Lại xin phép nghỉ một ngày đi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ. Dù sao trên lớp học tri thức hắn cơ bản đã nắm giữ. Cũng không kém mấy cái kia toàn cần học phần. Lúc này, dưới lầu truyền đến chuông điện thanh âm. Ai? Tống Thư Hằng khiêng ra đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn thấy một đầu tuyết trắng đại lang đứng thẳng người lên, một cái móng vuốt tại chuông cửa bên trên án lấy. Hắn lập tức nghĩ tới hôm qua. Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong vị kia. Tuyết lang động chủ. Là đến đưa bạch tiền bối thân phận hợp pháp giấy chứng nhận sao? Tống Thư Hằng xuống lầu đón lấy cái kia tuyết trắng đại lang. Ngươi tốt, ngươi là Tống Thư Hằng sao? Tuyết trắng đại lang phát ra thanh thúy đồng tử thanh âm. Ngươi tốt, ta chính là. Tống Thư Hằng mở ra đại môn. Ta theo chủ nhân mệnh lệnh cho ngươi đưa một phần đồ vật, ta chủ nhân chính là tuyết lang động chủ. Tuyết trắng đại lang chỉ trên cổ mình treo một cái bọc nhỏ, đưa nó gỡ xuống, đưa về phía Tống Thư Hằng. Tạ ơn tuyết lang tiền bối hôm qua đề cập với ta lên qua. Tống Thư Hằng đưa tay tiếp nhận bọc nhỏ. Bên trong chính là bạc chân quân tiền bối thẻ căn cước, hộ khẩu bản, hộ chiếu, giá chiếu loại hình đồ vật. Chờ chút, giá chiếu. Tống Thư Hằng móc ra cái kia giấy chứng nhận xem xét, thật sự là giá chiếu. Bạch chân quân tiền bối liên ô tô đều chưa sờ qua đi, liên giá chiếu đều cho hắn làm xong, thật sự không có vấn đề. Vậy ta liền rời đi trước. Có rảnh rỗi. Thư Hằng sinh nhớ kỹ đến tuyết lang động tới làm khách. Ta chủ nhân là nói như vậy. Sau khi nói xong, tuyết trắng đại lang nhẹ nhàng nhảy lên, dựng lên trắng nõn mây mù, cũng như chạy trốn chạy mất. Luôn cảm giác cái này tuyết trắng đại lang tựa hồ tại tránh né thứ gì. Là đang tránh né bạc chân quân. Hẳn là sẽ không, yêu thú tựa hồ sẽ không tránh né bạc chân quân. Điểm ấy từ trên thân đậu đậu cũng có thể thấy được. Chẳng lẽ là đang tránh né be kia xe đậu đậu. Tống Thư Hằng suy nghĩ miên man, lên lầu tìm bạc chân quân đi. A, người ta hiện tại là bạc tôn giả. Muốn đổi giọng. Nhưng là Tống Thư Hằng cuối cùng sẽ không tự chủ được đem bạc tiền bối gọi thành bạc chân quân. Đều đưa hắn xem như họ bạc tên chân quân tiền bối. Về lên trên lầu lúc Tống Thư Hằng nhìn thấy bạc tiền bối đang hủy đi tủ lạnh. Ở bên cạnh hắn máy tính bình phong chớ bên trên chính là có liên quan tủ lạnh cấu tạo tương đương quan tư liệu. A, nguyên lai cái này tủ lạnh cấu tạo là cái dạng này đó a. Thật là có ý tứ. Những này linh kiện tổ hợp lại với nhau lúc. Vậy mà liền người tài ba công chế tạo hàn khí. Đạt tới trận pháp hiệu quả. Nhân loại sáng ý thật sự là cực kỳ tốt a. Bạch tiền bối tự lẩm bẩm một mặt thỏa mãn. Rất nhanh tủ lạnh liền bị hắn hủy đi thành từng cái linh kiện nhỏ. Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười. Bạch tiền bối trong tủ lạnh đồ vật đâu? Há, những vật kia ta phóng tới trên bàn. Yên tâm đi, một hồi ta đem tủ lạnh chứa trở về lại trả về là được. Bạch tiền bối một mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ. Tống Thư Hằng nhìn qua cái bàn, phía trên có mình trước đó không lâu mua một dương. Mở miệng giòn băng côn. Một mặt quĩnh. Thôi thôi, không phải liền là một dương băng côn nha, nhiều nhất. đến lúc đó hóa thành nước đá uống đi. Sau đó, nửa giờ sau, chứa về đến rồi. Bạch tiền bối cười ha ha một tiếng, sau đó kéo tủ lạnh nguồn điện tuyến, liền muốn hướng ổ điện bên trên cắm tới. Lúc này Tống Thư Hằng mắt sắc, phát hiện tủ lạnh bên cạnh vẫn còn có mấy cái linh kiện. Những này linh kiện Tống Thư Hằng nhìn không ra bọn chúng tác dụng. Nhưng là cho dù là một kiện không đáng chú ý linh kiện, thiếu khuyết lời nói tủ lạnh liền không cách nào vận chuyển à. Tống Thư Hằng lập tức kêu lên. Đợi chút nữa bạc tiền bối, ngươi còn có mấy cái linh kiện không có lắp trở lại à. Không sao, mấy cái kia linh kiện không quan hệ đau khổ. Mà lại, ta cũng tìm không thấy bọn chúng nguyên bản lắp đặt vị trí. Nhưng là yên tâm đi, tủ lạnh khẳng định không có vấn đề. Tin tưởng ta. Bạch tiền bối dùng sức đem đầu cắm vào ổ điện bên trong. Sau một khắc, ba ba, tư tư, một cỗ dòng điện mùi cháy khét truyền đến, trong tủ lạnh bốc lên khói đen. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối vội vàng kéo xuống đầu cắm, một mặt không hiểu nhìn qua tủ lạnh. Kỳ quái a, vì sao lại thiêu hủy, trên nguyên lý không có bất cứ vấn đề gì a. Thư Hàng, đây là vì cái gì? Ha ha, Tống Thư Hàng gượng cười. Xem ra hôm nay còn muốn đi ra ngoài lại mua cái tủ lạnh trở về. Mùa hè không có tủ lạnh không thể được. Không có băng côn. Băng uống mùa hè cũng không phải là hoàn chỉnh không thiếu sót mùa hè. Mặc dù là tinh diệu đồ vật, nhưng thật sự là yếu ớt. Xem ra còn nhiều hơn nhiều nghiên cứu mới được. Nghĩ đến đây có nhiều đồ như vậy có thể nghiên cứu thật tốt. Bạch tiền bối lẩm bẩm nói. Hắn phất phất tay. Một trận gió nhẹ lăng không cuốn lên. Đem trong tủ lạnh toát ra mùi khét thổi tan. Tống Thư Hằng không nghe thấy bạch tiền bối tự lẩm bẩm, còn tưởng rằng hắn tại thất lạc. Thế là lên tiếng an ủi. Không có việc gì tiền bối, chúng ta lại đi mua cái liền tốt. Không cần không cần, ta làm hư, ta chuẩn bị cho ngươi tốt. Không phải liền là cái tủ lạnh mà. Bạch tiền bối tự tin nói. Lần này chỉ dùng 3 phút, bạch tiền bối liền dương dương đắc ý nói. Xong, Tống Thư Hằng mở ra tủ lạnh, lập tức, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái hàn khí đập vào mặt. Thật có thể dùng. Tống Thư Hằng lại nhìn phía trong tủ lạnh bên cạnh. Chỉ thấy trong tủ lạnh hai bên trái phải. Các bị bạch tiền bối khắc họa một cái trận pháp. Một cái gọi tổ linh trận pháp, có thể chậm rãi hấp thu giữa thiên địa rời rạc linh khí, cùng tồn trữ tại trong trận pháp. Một cái khác gọi là hàn băng trận pháp, có thể đem tổ linh trận pháp bên trong hấp thu linh khí chuyển hóa làm hàn khí, đạt tới ướp lạnh hiệu quả. Thế nào? Bạch tiền bối đắc ý nói. Tống Thư Hằng vuốt vuốt khuôn mặt, lộ ra một cái nhẹ nhàng khoan khoái tiếu dung. Cực kỳ tốt, bạch tiền bối. Từ hôm nay trở đi, cái tủ lạnh này không còn là phổ thông tủ lạnh. Nó đã coi như là một kiện làm lạnh pháp khí. Mời gọi nó băng khí, hoặc là băng khí thần tủ, hàn khí tiên tương. Ăn, hàn khí tiên tương cái tên này không tệ a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 159. Không cách nào cự tuyệt. Chương 159. Không cách nào cự tuyệt tốt a, tên gọi là gì đều tốt. Chí ít có nó về sau, mình không lại đi mua cái mới tủ lạnh. Tống Thư Hằng vuốt vuốt mặt. Miễn được bản thân cái kia khô mát tiếu dung hồi biến trở về giờ khóc giờ cười biểu lộ. Mà lúc này, bạch tiền bối lại đem lực chú ý chuyển rời đến điều hòa không khí phía trên. Hắn hiện tại đứng điều hòa không khí phía dưới. Một mặt dục dịch biểu lộ. Tống Thư Hằng vội vàng chuyển di sự chú ý của hắn. Tiền bối, ngài hiện tại thay quần áo khác, ta trước mang ngươi ra ngoài mua máy tính cùng điện thoại như thế nào? Dạng này ngươi liền có thể tùy thời cùng Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong thành viên trao đổi. Quần áo, a cũng đúng. Ta bộ quần áo này quá chói mắt. Bạch Chân Quân nhẹ gật đầu. Sau đó tại trên máy vi tính thuần thục gõ mấy lần. Tìm tòi ra một số nam trang cách ăn mặc. Mới một đêm thời gian, bạch tiền bối sử dụng máy tính đã ra dáng. Các loại vô sự tự thông. Một lát sau, Bạch Chân Quân chỉ trong máy vi tính một thân nam tử bình thường trang phục bình thường hỏi. Bộ quần áo này thế nào? Không tệ. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Vậy liền cách này thân. Bạch Chân Quân đưa tay ở trên người cái kia áo bào trắng bên trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, trận pháp gợn sóng lập lòe mà lên. Một giây về sau, võng hiệt thượng cái kia thân nam tử trang phục bình thường đã xuất hiện trên người Bạch Chân Quân. Tống Thư Hàng mở to hai mắt nhìn. Pháp thuật này đơn giản chính là trong truyền thuyết biến trang pháp thuật a. Hơn nữa còn không có biến trang pháp thuật loại kia để cho người ta ngượng ngùng lo thể đoạn ngắn. Đây tuyệt đối là toàn thế giới nữ tính tha thiết ước mơ pháp thuật. Ngươi còn đang vì tràn đầy một phòng quần áo như thế nào chỉnh lý mà phiền não sao? Ngươi còn đang vì lựa chọn mua cái nào kiện kiểu dáng tốt hơn quần áo mà do dự sao? Ngươi còn đang vì mỗi lần đi ra ngoài cần mang theo cái gì quần áo mà đau đầu sao? Ngươi còn đang vì tìm kiếm một gian an toàn đáng tin phòng thay đồ mà bất đắc dĩ sao? Biến trang pháp thuật, một bộ y phục giải quyết ngay tất cả vấn đề. Ngươi đáng giá có được. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Bạch Chân Quân đem tóc thật dài rìu lên, dùng một đỉnh hưu nhàn mũ che lại. Tống Thư Hằng lấy lại tinh thần đáp. Ngoan ba đứng xe buýt thì có một tòa Electronic City, nơi đó có thể mua được chúng ta muốn đồ vật. Đồng thời, hắn lại hướng phía Bekie xe kêu một tiếng. Đậu đậu, ngươi muốn ra cửa dạo chơi không? Ta một hồi muốn chơi game đâu, ngươi muốn ra ngoài trượt chó, chờ ta có lòng dạ thanh thản tình lúc lại trượt ta. Đậu đậu cũng không quay đầu lại đáp. Bạch Chân Quân ra cửa, Tống Thư Hàng máy tính mới có thể đến phiên nó chơi, lão bà vẫn chờ nó thượng tuyến đâu. Ta từ chưa nói qua muốn trượt chó a. Tống Thư Hàng thở dài. Cái kia trắng thật bối chúng ta đi thôi. Chỉ có một mình hắn bồi Bạch tiền bối đi ra ngoài. Liền muốn càng thêm cẩn thận cảnh giác. Ngàn vạn không thể cho Bạch tiền bối biểu diễn. Đất bằng quảng cơ hội. Vô Cực Ma Tông là tu sĩ giới bên trong có tên ma đạo tông môn. Nó trong môn đệ tử tính cách cực đoan, kiếm tẩu thiên phong. Vô Cực Ma Tông tông môn đưa cũng là thần bí khó lường. Ngoại trừ ma tông bản môn tông người bên ngoài. Cho đến nay, tu sĩ giới bên trong còn không người biết nó cụ thể địa chỉ. Lúc này tại ma tông thứ 6 thập cửu phong, ma hầu phong bên trên, công tử Hải lặng lặng đứng ở một chỗ núi nhai biên giới. Dưới chân là triền miên biển mây. Phía sau là hắn tại Vô Cực Ma Tông bên trong tu luyện động phủ. Nơi xa một đạo thư sinh thân ảnh tiếp cận công tử Hải thản nhiên nói. Bộ dáng của ngươi ngược lại là rất rảnh rỗi. Bản mệnh tà đao đã thành. Ngưng tụ kim đan tấn thăng linh hoàng không thành vấn đề. Cho nên mới có thể có giờ phút này ngắn ngủi nhàn nhã thời gian. Công tử Hải xoay đầu lại đối. Chính năng cười nói. Ngươi không cũng sống như vậy nhàn nhã à? Ngươi và ta đồng dạng là tư chất siêu quần hạng người. Mục tiêu của chúng ta không phải đơn giản. Ngưng tụ bản mệnh kim đan. Đơn giản như vậy. Kim đan có long văn trung phân 9 cấp. Lấy công tử Hải cùng. Chính năng. Ánh mắt đương nhiên sẽ không đem mục tiêu định tại 1-2 văn phổ thông trên kim đan. 7 văn kim đan mới là bọn hắn mục tiêu theo đuổi. Chí ít cũng phải đan thành ngũ văn kim đan mới có thể. Cho nên lấy tử biển bố cuộc đã diệt vong huyết đao tông. Huyết thần tà đao trận. Thu hoạch huyết thần toàn. Cho nên chính năng giành tiên nông tông. Thất hoàng diệu quả. Cũng lấy được nó sử dụng chi pháp. Cho nên An Chi Ma Quân trăm phương ngàn kế để Nguyệt Đao Tông đệ tử tiến vào điên cuồng. Rút ra cái kia đạo. Ba tà ma khí. Huyết thần toàn cũng tốt. Thất hoàng diệu quả cũng được. Còn có ba tà ma khí. Đều là công tử Hải ba người dùng đến để thăng mình kim đan long văn phương pháp. Những ngày này. Ta đã suy nghĩ thấu. Thất hoàng diệu quả. Làm thuốc pháp. Tối đa 1 tháng tả hữu. Ta liền có thể đưa nó luyện chế thành hình. Chính năng đứng công tử Hải bên người. Đồng dạng nhìn ra xa hướng xa xa biển mây. Huyết thần toàn ta cũng đã xử lý hoàn tất. Cũng là thời gian 1 tháng. Liền có thể giao cho các ngươi sử dụng. Công tử Hải mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện. Một đạo nồng vụ nổi lên, An Chi Ma Quân thân hình rụt dị thoáng hiện. Bổn quân ba tà ma khí đồng dạng đã trải qua sơ bộ chiết xuất hoàn tất. Nhiều nhất 1 cách nửa tháng hoàn thành. Nhưng cùng hưởng các ngươi sử dụng. Như vậy, để cho chúng ta cộng đồng nỗ lực a. tăng lên thực lực của mình, có thực lực mới lời nói có trọng lượng. Công tử Hải trong mắt hiện ra điên cuồng quang mang. Lời nói có trọng lượng mới có thể ở sau đó ma tông cái kia kế hoạch lớn bên trong đạt được đầy đủ lợi ích. Nói lên ma tông kế hoạch lớn, Chính Năng cùng An Chi Ma Quân đều trầm mặt lại. Sau một lúc lâu, Chính Năng nhàn nhạt ớn tiếng, có chút nhắm mắt lại, không biết suy tư điều gì. An Chi Ma Quân cũng là một mặt ngưng trọng. Đột nhiên, Chính Năng nói khẽ. Gia hỏa kia lại đến đây. Là cảnh mạch đà chủ a. Cách mỗi mấy ngày liền đến một chuyến, cũng không chê mệt mỏi. An Chi Ma Quân cười quái dị một tiếng. Bản ma quân không rảnh cùng hắn giày vò, đi. Nói xong, hắn hóa thành hắc vụ, bay mau rời đi. Chính Năng lặng yên không làm nói. Hướng về phía trước đạp mạnh. Kiếm gỗ từ hắn ốm tay áo bay ra. Hóa thành độn quang rơi vào dưới chân hắn. Nâng Chính Năng rơi vào phía dưới biển mây. Đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Công tử Hải há hốc mồm. Hai gia hỏa này cứ như vậy ném một mình hắn. Cảnh mạch đà chủ là Vô Cực Ma Tông, phân tán tại các nơi trên thế giới một chỗ chi nhánh đà chủ, đồng thời cũng là sáu thập cửu phong Ma Hầu Phong đệ tử. Gia hỏa này không chỉ có tự cao tự đại, mà lại tính cách táo bạo dễ giận, là khỏa không biết lúc nào sẽ nổ tạc đạn. Một lời bất hòa liền rút đao khiêu chiến. Trước một giây còn có thể cùng ngươi cười uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Sau một khắc nói không chừng bởi vì ngươi một câu vô tâm lời nói, dẫn động hắn giận dữ, liền muốn đánh ngươi. Thực lực ngươi không kém hắn lời nói còn có thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Thực lực không bằng hắn liền phải bị đánh một trận tơi bời. Toàn bộ Ma Hầu Phong cơ hồ mỗi người đều cùng hắn đánh nhau qua. Cuối cùng liên Ma Hầu Phong. Phong chủ đều có chút chịu không được tính tình của hắn, liền đem hắn đánh phát ra ngoài làm chi nhánh đà chủ đi. Cũng bởi vì như thế, bây giờ thâm thụ phong chủ yêu thích công tử Hải, liền trở thành cảnh mạch đà chủ gây chuyện đối tượng. Loại này không cách nào giảng đạo lý ra hỏa thật sự là phiền phức. Công tử Hải bộ mặt kéo ra thở dài về sau, hắn hết sức bảo trì mình biểu lộ bình tĩnh. Đối phó cảnh mạch loại người này, ngươi càng là bị kích thích nổi giận, hắn liền càng vui sướng. Ha ha, công tử Hải sư đệ thật là có rảnh rỗi. Vậy mà còn ở nơi này nhìn mây. Đúng, ta hôm nay lại nghe thấy một tin tức. Nghe nói ngươi tại Nguyệt Đao Tông làm đến sôi sùng sục lên. Đem toàn bộ Nguyệt Đao Tông huyết tế về sau. Làm ra bốn cái huyết thần toàn. Nhưng cuối cùng lại bị một cái vô danh tiểu tốt phát bỏ đầu chủ. Thật thú vị tin tức a. Ha ha ha ha. Cảnh mạch đà chủ người chưa tới, tiến tới trước. Tiếp đó, một bóng người cao lớn xuất hiện tại công tử Hải trước mặt. Một đầu tóc bạc như con nhím gai chuẩn bị dựng thẳng lên. Song đồng bởi vì công pháp nguyên nhân dị hóa vì màu vàng ấm. Trong mắt thỉnh thoảng có kim sắc lôi minh lấp lóe. Công tử Hải xoay người lại có chút một biết. Tin tức này toàn bộ Ma Hầu Phong người đã sớm biết. Cảnh mạch sư huyên ngươi bây giờ mới biết. Đây là đang chế xếu người của đối phương duyên. Bởi vì một bộ tính tình nóng này, liền ngay cả toàn bộ Ma Hầu trên đỉnh không ai nguyện ý cùng cảnh mạch ở chung. Ai sẽ thích không hiểu thấu bị đánh. Cảnh mạch đà chủ cứng đờ, hừ lạnh nói. Ta nghe nói cướp đi ngươi huyết thần toàn chỉ là một cái vừa mới nhập tu hành không lâu nhất phẩm tu sĩ. Thậm chí ngay cả trúc cơ đều không có hoàn thành. Đúng vậy, một cái rất phổ thông tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ Tô Thị A Thất quen biết. Tính toán thời gian, hắn hiện tại hẳn là mở tâm khiếu, hoàn thành trúc cơ a. Công tử Hải cười nói, đem liên quan tới Thư Sơn áp lực đại. Một số tình báo để lộ ra tới. Chậm chậm. Bởi vì cùng Tô Thị A Thất quen biết một trận. Cho nên ngươi liền bị hủ liên viên kia huyết thần toàn đều không đi thu trở về rồi sao? Cảnh mạch đà chủ cười quái dị nói. Sư huyên nói đùa, tính trước làm sau. Ta chỉ là không làm chuyện không có nắm chắc mà thôi. Công tử Hải vẫn như cũ duy trì mình nụ cười ấm áp. Ta nhìn ngươi là thuần túy bị Tô Thị A Thất sợ vỡ mật. Cảnh mạch đà chủ cười ha ha một tiếng, lộ ra cá mập răng. Đã ngươi không dám đi cầm cái viên kia huyết thần toàn, vậy liền để ta thay ngươi đi cướp về đi. sư đệ ngươi sẽ không chú ý ta ra tay đi. Mặc dù coi như ngươi chú ý cũng không có chim dùng. Ha ha, công tử Hải nhẹ nhàng cười một tiếng. Đương nhiên sẽ không chú ý, cảnh mạch sư huynh ngươi tùy ý. Vốn định đi lên đánh mặt, lại bị công tử Hải ngạnh không lời nói. Miệng chiếm không được công tử Hải tiện nghi, cảnh mạc đà chủ tối thoá âm thanh. Vậy chỉ dùng sự thật đánh hắn mặt. Nghĩ tới đây, hắn hơi nhún chân giẫm mạnh quay người rời đi. Cảnh mạc đà chủ vừa rời đi về sau, An Chi ma quân biến thành đoàn kia ma khói lại lăn trở về. Thật làm cho cảnh mạc gia hỏa này đi đối phó cái kia. Thư Sơn áp lực đại, chính năng, thân ảnh cũng từ biển mây bên trong thoát ra. Vạn nhất thật sự bị cảnh mạch từ cái kia, Thư Sơn áp lực đại, trong tay cướp đi huyết thần toàn làm sao bây giờ? Như vậy có quan hệ gì đâu, chỉ là một cái huyết thần toàn mà thôi nha. Công tử Hải hai mắt nhìn về phía chỗ xa xa, nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Điều kiện tiên quyết là khẩu vị của hắn muốn tốt, đạt được huyết thần toàn về sau muốn có thể đưa nó ăn hết. Nếu không, ha ha. Mặt khác cái kia, Thư Sơn áp lực đại, thực lực mặc dù kém chút, nhưng là một cái có thể chính xác tìm ra chúng ta tu sửa đổi. Huyết thần tà đao trận, lỗ thủng cũng không có chút nào phí sức cướp đi chúng ta đến miệng thịt mỡ người, lại là phổ thông tu sĩ sao? Công tử Hải nhích miệng lên, hắn có thể tìm ra chúng ta lỗ thủng tuyệt đối không phải trùng hợp, cho nên, hoặc là cái kia, Thư Sơn áp lực đại, đang giả heo ăn thịt hổ, hoặc là bên cạnh hắn có một vị cao nhân đang chỉ điểm hắn. Về phần đến cùng là cách nào loại khả năng tính, chúng ta cần thử một lần mới có thể biết. Mà bây giờ, cảnh mạch đàn chủ động đưa tới cửa cho ta làm thương sứ. Ta thực sự nghĩ không ra lý do gì đến cự tuyệt hắn hảo ý đây. Ý của các ngươi đâu? Công tử Hải cười dò hỏi. Không cách nào cự tuyệt. Chính năng thản nhiên nói. Ta hội chú ý cảnh mạch hành động. An Chi ma quân nói. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 160. Tức diện mục thanh tú lại lưng hùm vai gấu. Chương 160. Tức diện mục thanh tú lại lưng hùm vai gấu. Cảnh mạch đà chủ trở lại động phủ của mình, mở ra một cái cùng. Vô cực ma tông phân bổ. Liên lạc dùng trận pháp, bởi vì vô cực ma tông hộ tông đại trận tùy thời ở vào kích hoạt trạng thái. Tại trong tông môn không cách nào thông qua điện thoại di động liên lạc với ngoại giới. Chi nhánh trần chấp sự kết nối liên lạc trận cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đa chủ, xin hỏi có dặn dò gì? Cái này chi nhánh bên trong thành viên cũng coi là gặp xui xẻo, gặp gỡ cảnh mạch dạng này một vị đa chủ. Toàn bộ chi nhánh bên trong thành viên đều bị đánh qua. Tất cả thành viên đối cảnh mạch cực độ e ngại. Sợ không cẩn thận chọc giận hắn. Bị đánh gần chết. Ngươi tra cho ta một chút. Công tử Hải tên kia nửa tháng trước huyết tế Nguyệt Đao Tông về sau. Bị một người thấp giai tu sĩ cướp đi một cái huyết thần toàn. Cái kia người thấp giai tu sĩ bây giờ có thể không có thể tìm tới. Cảnh mạch đà chủ trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay thẩm tra. Trần chấp sự cấp tốc trả lời. Tìm tới kết quả nói cho ta biết. Cảnh mạch đà chủ mặc dù tính cách cực đoan dễ bảo, nhưng hắn không nổ giận lúc vẫn có thể duy trì bình quân tiêu chuẩn lý trí. Chi nhánh bên trong, trần chấp sự lập tức an bài xuống thuộc nhóm bắt đầu thẩm tra công tử Hải sự kiện tình báo. Vô cực ma tông có một cái khổng lồ mạng lưới tình báo, tung khắp các nơi trên thế giới, mỗi cái chi nhánh đều là tình báo này internet tạo thành bộ phận. Mà mỗi cái chi nhánh cũng có quyền hạn thông qua cái này khổng lồ mạng lưới tình báo tra tìm một số mình tin tức cần. Rất nhanh, bọn hắn từ vô cực ma tông mạng lưới tình báo bên trong tìm được tin tức hữu dụng. Công tử Hải đang bị đoạt đi rồi. Huyết thần toàn về sau từng ủy thác Giang Nam vô cực ma tông chi nhánh mạng lưới tình báo đi thăm dò hỏi ý kiến qua vị kia cấp thấp tu sĩ. Thư Sơn áp lực đại. Tình báo, tại 5 ngày trước, phụ trách Giang Nam cái kia một khối địa phương chi nhánh sẽ đưa lên một phần liên quan tới. Thư Sơn áp lực đại, tư liệu, nhưng là phần tình báo này rất nhiều nơi đều bị đánh lên to lớn vấn đề. biểu thị phần tài liệu này còn có rất nhiều nghi hoặc chỗ. Tỷ như, vị này, Thư Sơn áp lực đại. Tại năm nay trước một mực là lấy phổ thông thân phận học sinh xuất hiện ở trước mặt người đời. Nhưng là, tu sĩ giới có chút danh tiếng luyện đan sư, dược sư, lại không biết lúc nào cùng hắn có không tệ hữu hảo quan hệ. Cùng Tô Thị A Thất quan hệ trong đó cũng là đột nhiên lăng không liền xuất hiện. Trừ cách đó ra tựa hồ tại vị này, Thư Sơn áp lực đại. Sau lưng còn có mấy vị mạnh đại tu sĩ tiền bối cái bóng. Nhưng khi phụ trách Giang Nam cái này một khối vô cực ma tông chi nhánh, muốn tiếp tục thâm nhập sâu điều xem xét lúc lại phát sinh ngoài ý muốn. Tại ba ngày trước, Giang Nam ma tông chi nhánh bị người tận gốc xúc trừ đi. Là Tô Thị A Thất ra tay, một người một đao, liền đem toàn bộ ma tông chi nhánh cho chém đứt. Sau đó, A Thất tiêu sái mà đi. Sau đó, Thiên Hà Tô Thị nhân viên hậu cần đuổi tới ma tông chi nhánh. Đem bên trong bảo vật, tài nguyên tất cả đều rời cái không. Liền bên trong một số không kịp hủy đi tư liệu tình báo đều bị Thiên Hà Tô Thị dọn đi rồi rất nhiều. Cũng may tồn trữ tại chi nhánh bên trong tình báo tư liệu. Giữ bí mật đẳng cấp đều không cao lắm. Sẽ không dính dấp đến vô cực ma tông bản thân. Tô Thị A Thất cái tên điên này. Trần chấp sự nhìn đến đây lúc tâm can đều run rẩy. Một người một đao tiêu diệt vô cực ma tông một cái chi nhánh à. Một chỗ ma tông chi nhánh. Chí ít cũng có 800 tả hữu đệ tử thành viên tạo thành. Lại thêm hộ tông trận pháp. Thậm chí đều đủ để ngăn chặn một số vừa tấn giai không lâu. Lục phẩm chân quân. A. Lại bị Tô Thị A Thất vị này ngũ phẩm linh hoàng cho thảo lập ra. Nói đến. Chúng ta chỗ này chi nhánh tựa hồ cách Giang Nam chi nhánh tương đối gần a. Trần chấp sự trong lòng giật mình, lập tức liên lạc đà chủ. Cảnh mạch đà chủ thanh âm từ liên lạc trong trận pháp truyền ra. Tìm tới cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Tình báo sao? Đúng vậy, đà chủ. Liên quan tới Thư Sơn áp lực đại tình báo ta hiện tại truyền cho ngươi mặt khác. Giang Nam nơi đó vô cực ma tông chi nhánh bị người giết chết. Là bị Tô Thị A Thất xử lý. Mà vị trí của chúng ta cách nguyên bản Giang Nam chi nhánh tương đối gần. Chúng ta là không cần phòng bị một chút. Trần chấp sự cẩn thận từng ly từng tí tổ chức mình từ ngữ. Tận lực để tiếng nói của chính mình sẽ không chọc giận cảnh mạch đà chủ. Sách lại là công tử hải tên kia gây phiền phức chọc Tô Thị A Thất cái kia tên điên. Không cần phải để ý đến Tô Thị A Thất sự trong tông môn rất nhanh có người qua đi xử lý hắn. Ta chỉ cần tìm được cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Là đủ rồi, chờ ta xem xong tư liệu của hắn, lại làm quyết định. Cảnh mạch đà chủ trầm giọng nói. Trần chấp sự nghe được tông môn hội xử lý Tô Thị A Thất tin tức về sau tối tối nhẹ nhàng thở ra. Cảnh mạch đà chủ cút liên lạc, khóe miệng cười lạnh tông môn sẽ giải quyết Tô Thị A Thất. Phái ai đi? Liền ngay cả cuồng phách ma quân đều tại A Thất tuyệt chiêu hạ đã lén bị ăn thiệt thòi. Mang theo công tử hải ba cái tiểu bối chạy về. Mình cái kia chi nhánh, nếu như có thể bị Tô Thị A Thất hủy diệt rồi mới tốt. Bị hủy về sau, chính mình mới có thể có cơ hội trở lại. Vô cực ma tông, tổng tông, hắn ước gì mình chi nhánh đi chết. Sau đó, cảnh mạch đà chủ quất ra trần chấp sự truyền đến liên quan tới. Thư Sơn áp lực đại. Tình báo, nhìn kỹ. Ha ha, điểm đáng ngờ trùng điệp. Cười chết người, ta một chút liền có thể nhìn ra cái này. Thư Sơn áp lực đại. Bất quá là cái tiểu tử may mắn cùng dược sư mặt lên quan hệ từ mà trở thành tu sĩ A. Mà Tô Thị A Thất vốn là cùng dược sư giao tình không tệ cấu kết lại Tô Thị A Thất cũng là bình thường sự. Cảnh mạch đà chủ cho là mình là con mắt tinh đời, một chút khám phá chuyện chân thực. Sau đó hắn lần nữa liên lạc Trần chấp sự. Trần chấp sự, phái cái khôn khéo điểm người qua đi qua tìm cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Tìm cơ hội đem hắn bắt sống về chi nhánh. Yên tâm. Dược sư cùng Tô Thị A Thất đều không ở bên cạnh hắn. Chỉ là một cách vừa hoàn thành trúc cơ tu sĩ. Bắt hắn dễ như trở bàn tay. Sau đó, chờ ta trở về đem huyết thần toàn. Tin tức từ trên người hắn móc ra. Cảnh mạch đà chủ đắc ý cười to nói. Trần chấp sự gật đầu nói. Vâng, đà chủ, ta cái này an bài nhân thủ đi qua. Đoạn đi cùng cảnh mạch đà chủ ở giữa liên lạc về sau, Trần chấp sự ngầm thở dài, hướng bên người cấp dưới hỏi. Gần nhất chúng ta phân bộ bên trong có người hay không tại Giang Nam Đại học thành. Cái này một khối địa phương hoạt động. Hồi chấp sự, ta nhớ được. Tiểu Quỳ Quỳ. Hôm qua chủ động xin tiến về Giang Nam mảnh đất kia, nói muốn điều tra chút chuyện. Bên người cấp dưới nói lên Tiểu Quỳ Quỳ cái tên này lúc trên cánh tay lông tơ không tự chủ được dựng thẳng lên. Tiểu Quỳ Quỳ là vị nhất phẩm tu sĩ, đang đứng ở muốn xung kích. Dược Long môn cửa ải. Kỳ sáu người khéo đưa đẩy. Am hiểu ẩn tàng tự thân khí tức. Là bọn hắn cái này chi nhánh bên trong rất đáng tin tình báo điều xem xét đệ tử. Bất quá. Tiểu Quỳ Quỳ cái tên khả ái này. Nó bản tôn lại là một cái cao tới 2 mét to con. Bắp thịt cả người từng khối hở ra. Càng khiến người ta tuyệt vọng là hắn còn sinh trưởng một bộ thanh tú khuôn mặt. Ai nói diện mục thanh tú liền không thể lưng hùm vai gấu. Tiểu Quỳ Quỳ liền phá vỡ mọi người nhận biết. Tiểu Quỳ Quỳ à. Ngô, ta cảm giác ngươi vẫn là gọi đạo hiệu của hắn. Quỳ hoa tu sĩ. Tương đối tốt. Trần chấp sự nghiêm túc nói. Đúng vậy, quỳ hoa tu sĩ. Cấp dưới cảm giác cái này đạo hiệu cũng không có tốt đi đâu. Vẫn như cũ là không cách nào nhìn thẳng. Để tiểu quỳ quỳ. A phi. Để quỳ hoa tu sĩ đi đón sờ hạ cái kia thư sơn áp lực đại đi. Nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đem hắn lướt đến. Đối phương chỉ là vừa hoàn thành trúc cơ tu sĩ nhỏ, quỳ hoa tu sĩ đủ để đem hắn cầm xuống. Trần chấp sự dùng sức nói. Không có vấn đề, thuộc hạ cách này liên hệ hắn. Cấp dưới lấy điện thoại cầm tay ra, bấm quỳ hoa tu sĩ điện thoại. Một trận êm tai màu tiếng chuông qua đi, điện thoại được kết nối. Quỳ hoa tu sĩ có cái nhiệm vụ. Cấp dưới nói thẳng nói. Chán rét, gọi ta tiểu quỳ quỳ á. Đối diện truyền đến một tiếng nói thô lỗ. Cấp dưới hai mắt nhìn lên trời, một mặt táo bón, sau đó cắn răng nói. Khục, Trần chấp sự cho ngươi đi tiếp xúc kế tiếp gọi. Thư sơn áp lực đại. Trúc cơ tu sĩ, nếu như có thể mà nói đem hắn cầm xuống, mang về tông môn. Ta một hồi đem tư liệu của hắn truyền cho ngươi. Sách núi áp lực. A, tư liệu của hắn ta có chú ý tới, không cần truyền. Nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Quỳ hoa tu sĩ cúp điện thoại. Ha ha ha ha, quả nhiên ta ý nghĩ không sai. Vị này thư sơn áp lực đại nhất định sẽ gây nên vô cực ma tông cao tầng chú ý. Chỉ cần đem hắn cầm xuống. Ta thăng chức rất nhanh, cơ hội liền đến rồi. Quỳ hoa tu sĩ cười ha ha một tiếng, ngực cơ bắp theo tiếng cười chấn động chấn động. Sau khi cười xong, hắn lại gọi một cú điện thoại. Ui! Là đường thiếu chủ không? Ha ha, là ta tiểu quỳ quỳ á. Có kiện sự tình ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, ta cần ngươi giúp ta trộm một vật. Quỳ hoa tu sĩ nói. Đường thiếu chủ là ngoại hiệu. Nàng là không không đạo môn thành viên. Tại phá giải cấm chế. Trên trận pháp có rất mạnh thiên phú. Xuất đạo đến hiện tại đã chiến tích từng đống. Làm người không thể một con đường đi đến chết, mọi thứ đều muốn làm hai tay chuẩn bị. Quỳ hoa tu sĩ mình muốn chính diện đi bắt cái kia. Thư sơn áp lực đại. Sau đó lại mời đường thiếu chủ ra mặt đi cái kia thư sơn áp lực đại trong nhà đi tìm một chút cái viên kia. Huyết thần toàn. Đường thiếu chủ đã từng thiếu một món nợ ăn tình của hắn, vừa vặn hiện tại có thể dùng lên. Giờ này khắc này, Tống Thư Hằng mang theo bạch tiền bối ngồi lên rồi giao thông công cộng. Kỳ quái, ta luôn cảm giác hôm nay giao thông công cộng đặc biệt chen chúc. Tống Thư Hằng cảm giác hôm nay trên xe buýt dòng người lượng so với trước kia nhiều gấp bội, trong xe nhét tràn đầy. Mà lại, đám người tựa hồ luôn luôn hướng mình và bạch tiền bối vị trí chen đến. Chờ hạ, hướng vị trí của mình chen đến. Tống Thư Hằng lập tức ngẩng đầu đưa mắt nhìn hướng đám người chung quanh, quả nhiên. Không ngừng chen đến trong đám người. Đại đa số người hai mắt trực câu câu nhìn qua bạch tiền bối. Có ít người thậm chí gương mặt nóng lên ửng hồng. Hô hấp dồn dập. Là bởi vì bạch tiền bối trên người loại kia kỳ quái mị lực ảnh hưởng sao? Không đúng, bạch tiền bối trên người mị lực tại hắn sau khi xuất quan, liền bị hắn thu liếm a. Hắn sau khi xuất quan, Tống Thư Hằng nhìn lấy hắn lúc, cũng sẽ không cảm thấy loại kia không cách nào khống chế nhịp tim trình độ. Vì cái gì loại này kỳ quái mị lực lại xuất hiện? Tống Thư Hằng vội vàng nhìn về phía bạch tiền bối. Sau đó, hắn nhìn thấy bạch tiền bối hai mắt chạy không thần du chân trời. Tống Thư Hằng nhìn lấy hắn một hồi về sau, nhịp tim liền bắt đầu không khỏi mục đích bản thân thêm mau dậy đi. Lần sau ta cũng không cần mang bạch tiền bối thừa giao thông công cộng, Tống Thư Hằng trong lòng thề. Tốt ở tại bọn hắn rất nhanh liền đến trạm. Tiền bối, chúng ta đến trạm. Tống Thư Hằng vỗ vỗ bạch tiền bối, đem hắn từ thất thần trạng thái đánh tỉnh. Bạch tiền bối lấy lại tinh thần, ha ha cười. Ồ, nhanh như vậy. Hai người thật vất vả từ trên xe buýt dồn xuống. Đi thôi, chúng ta trước mua tới cho ngươi cách điện thoại, còn có thẻ điện thoại. Tống Thư Hằng thở dài. Trở về Giang Nam Đại học thành lúc, ta nhất định phải lựa chọn một đầu người ở thư thớt đường. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Người ở thư thớt con đường, hoàn toàn chính xác có mấy đầu. Bất quá muốn quấn cái vòng lớn.